Thần không thần kỳ. Đại vương thử một chút liền biết. Ngọc Diện công chúa thúc giục nói. Trên mặt thản nhiên cười, cực kỳ sán lạ. Nhưng ở Dương Khải Phong trong mắt, lại là đệ mỏn tiểu dung, quả nhiên cái này một vị Ngọc Diện công chúa, không buông tha thử cơ hội. Hắn đối với Ngưu Ma Vương xuất hiện ở đây, còn là có một điểm khả nghi, lòng của phụ nữ, cực kỳ giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn cho rằng đến đây chính là Ngưu Ma Vương, thế nhưng là sau một khắc, lại là sinh ra ý nghĩ khác. Dương Khải Phong nhìn không ra bất kỳ có do dự địa phương, hắn thần niệm cấu kết Càn Lam yêu thần, thu hoạch được trợ giúp, sau đó nhanh chân đi tới chiếu yêu bảo kính phía trước. Động tác của hắn rất tùy ý, hắn không có lấy bất kỳ cảnh giới. Đúng vậy, một chút cũng không có. Bởi vì cái này một chút động tác, ở chỗ này căn bản chính là tốn công vô ích. Đối mặt với Ngọc Diện công chúa, Dương Khải Phong căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Tại cái này trong bảo khố, nhìn qua bình thường, nghiễm nhiên là một bộ phổ thông bảo khố, nhưng bốn phía tuyệt đối răng đầy cấm chế, một tòa bao phủ toàn bộ bảo khố đại trận, bảo hộ lấy những bảo vật này an toàn. Bọn hắn phải chăng có tác dụng? Toàn bộ đều tại Ngọc Diện công chúa một ý niệm. Đối Ngọc Diện công chúa tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, cũng không phải là không có từng sinh ra, muốn đem Ngọc Diện công chúa bắt giữ ý nghĩ, nhưng là như vậy năm tháng vừa mới tại trong đầu của hắn hiện ra, liền đã bị Dương Khải Phong trực tiếp cho sắp xếp trừ đi. Vẫn là không thực tế, song phương chênh lệch quá xa. Ngọc Diện công chúa là một vị tiên nhân, dù là Ngọc Diện công chúa vừa mới thành tiên, không có kia một chút nhiều năm tiên nhân cường đại như vậy, nhưng luận tích lũy, luận pháp lực Ngọc Diện công chúa không được, nhưng nếu là luận giàu có thành công, bọn hắn kia một số người, toàn bộ cũng không có thể cùng Ngọc Diện công chúa so sánh. Lấy Ngọc Diện công chúa vô liếng, trở thành tiên nhân sau. Có ít nhất một kiện phẩm cấp không thấp phòng ngự pháp bảo, bảo vệ nàng. Dương Khải Phong đánh lén, không thể trực tiếp đánh phá phòng ngự pháp bảo. Như vậy thì có thể nói là tốn công vô ích. Mà Dương Khải Phong có được đánh phá phòng ngự pháp bảo năng lực sao? Điểm này ai có thể đều nói cho ngươi. Dương Khải Phong chính hắn căn bản liền không có. Pháp bảo, đây là tiên người mới có thể đủ tùy ý sử dụng bảo vật, tiên nhân tầm thường ngay cả pháp bảo đều không có. Dương Khải Phong muốn đem Ngọc Diện công chúa bắt giữ. Cơ hội duy nhất, liền là tốc độ xuất thủ phải nhanh, nhanh đến tại Ngọc Diện công chúa căn bản liền chưa kịp phản ứng tình trạng, sau đó trực tiếp đem Ngọc Diện công chúa cầm xuống. Điểm này nếu là đổi thành Dương Khải Phong có cùng Ngọc Diện công chúa bằng nhau thực lực, đều vì tiên nhân, như vậy Dương Khải Phong tuyệt đối có nắm chắc. Nhưng là bây giờ Dương Khải Phong thực lực, mới chỉ là nguyên thần kỳ mà thôi, cho dù là hắn thực lực muốn so bình thường nguyên thần mạnh hơn quá nhiều, trên thân còn có một bộ cực phẩm pháp khí. Nhưng đối với Ngọc Diện công chúa, cái này một chút vẫn là phí công. Thiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch chi lớn, như là thiên nhiên có khác. Chính diện giao chiến, có nhiều như vậy đồ tốt, Dương Khải Phong cũng không có nắm chắc chiến thắng, duy nhất có thể làm được liền là đào tẩu. Mà tại cái này trong bảo khố, hắn căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Chỉ có năng lực một kích, Dương Khải Phong phát hiện, chiến đấu, kia là hẳn phải chết tuyển hạng. Cho nên lúc này bị chiếu yêu bảo kính chiếu dọi đến. Dương Khải Phong là nhất định muốn nếm thử. Không phản kháng được, cũng chỉ có thể đủ phục tùng. Chính là có ý nghĩ như vậy, Dương Khải Phong hiện hiện vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đem hết thể hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào Càn Lam yêu thần còn có kêu biến hóa đồ lục phía trên. Cái này nếu là Nam Thiên Môn bên ngoài kia một mặt chiếu yêu bảo kính, Dương Khải Phong tất cả động tác đều là phí công. Tại kia một mặt bảo kính phía dưới, tất cả yêu quái đều muốn hiện ra nguyên hình, không chỗ che thân. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt cái này một mặt bảo kính, nhưng cũng không phải kia một mặt. Tần đại sư giao phó cho Dương Khải Phong biến hóa đồ lục, kia là có thể tăng cường biến hóa chi thuật bảo vật, tăng lên hiệu quả cực kỳ bất phàm, điểm này là khẳng định. Dương Khải Phong bây giờ có thể làm liền là cực cái này một mặt chiếu yêu bảo kính, căn bản phát hiện không xuất từ mình tới. Giờ khắc này hắn chỉ có thể đem tương lai của mình giao phó đến vận khí phía trên, thực lực tuyệt đối căn bản không cách nào phản kháng, như vậy chỉ có thể so vận khí. Điểm này là Dương Khải Phong cực kỳ phiền chán, nhưng hắn lại là căn bản không có cách nào, không cách nào đi phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Tình huống như vậy, để Dương Khải Phong nghĩ đến chính mình lúc trước tại Phật Hoàng Động Thiên thời điểm, khi đó đầu đổ xúc sắc, cùng cục diện trước mắt, cực kỳ tương tự, đều là đi so vận khí. Đương Dương Khải Phong đứng tại chiếu yêu bảo kính trước sau, nội tâm của hắn bên trong thở dài một hơi. Xuất hiện tại chiếu yêu bảo kính trước mặt người, y nguyên vẫn là Dương Khải Phong giờ phút này duy trì bộ dáng, chiếu yêu bảo kính căn bản không có rọi sáng ra chân thân của mình tới. Hắn xoay bông nhúc nhích thân thể, nhìn xem trong gương mình, biến bông nhúc nhích. Đại vương quả nhiên thật bản lãnh, cái này chiếu yêu bảo kính vậy mà vô hiệu đâu. Ngọc Diện công chúa cười đến mức vô cùng sán lạ, nàng đối với trước mắt hiệu quả như vậy, mở miệng khen. Chiếu yêu bảo kính vô hiệu, triệt để Ngọc Diện công chúa buông xuống trong nội tâm sau cùng một tia đề phòng. Cái này chiếu yêu bảo kính hiệu quả, nàng biết, căn bản cũng không có cùng nàng tố nói như vậy hoàn mỹ. Hiệu quả không phải rất mạnh, bằng không, cũng không có khả năng đặt ở ngoại tầng trong bảo khố. Thiên hạ vạn yêu đều có thể soi sáng ra chân thân, chỉ là nương tựa theo điểm này, nàng đã sớm đem bảo kính để vào đến bên trong hai tầng bảo khố. Chiếu yêu bảo kính vô hiệu, cái này vốn là tại nàng dự báo bên trong. Bởi vì lấy cái này một vị thực lực, cái này chiếu yêu bảo kính, chỉ có thể xung làm một diện kính tử. Biết đại vương bản sự đi, Dương Khải Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay đem Ngọc Diện công chúa ôm vào trong ngực, một cái tay bắt đầu càn rỡ. Không ngừng tại Ngọc Diện công chúa kia linh lung tinh tế trong thân thể bắt đầu du lịch đi. Người còn không biết là, đại vương một món khác bản sự, càng mạnh. Dương Khải Phong cũng không phải cái gì người tốt, mà kia láo nghiêu, nhưng cũng là một đầu sắt trâu, cũng không phải vật gì tốt, hai người bọn họ có thể nói là tám lạng nửa cân vị trí. Trước mắt sắc đẹp lại nghi ngờ, Dương Khải Phong lại là có một chút dị dạng ý nghĩ. Cái này một vị Ngọc Diện công chúa là Dương Khải Phong kiến thức đến xinh đẹp nhất một trong mấy người. Một con tứ ngược tay, để Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra một cỗ khoái cảm. Ngọc Diện công chúa thân phận, để trong lòng hắn bên trong mơ hồ hưng phấn, trả thù kia toàn ra, hiện tại đã trở thành Dương Khải Phong trong nội tâm ma niệm. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy ở trước mắt, hắn trong ánh mắt lộ ra dâm tà ánh mắt. Bàn tay đã không vừa lòng tại kia nhô ra bộ vị du tẩu, mà là xâm nhập trong quần áo, đối kia cái mông vỉnh lên liền là nhấn một cái. Đã dẫn phát một trận thét lên. Bảo khố lại là đã lưu lạc trở thành một chỗ chiến trường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Mỹ nhân ngươi nhìn ta là ai? Một trận khác loại sau đại chiến. Dương Khải Phong lại là đã đem mình trong nội tâm động lại nhiều năm oán khí, một khi tan hết 7-8 phần. Có bao nhiêu hận, biểu đạt, mới có lấy sảng khoái hơn nhanh, như thế lớn một đỉnh xanh mơn mởn mũ đưa tặng cho kia láo nghiêu, Dương Khải Phong trong nội tâm kia là bực nào sảng khoái. Ôm trong ngực Ngọc Diện công chúa, nhìn xem nàng trần trụi bên ngoài tuyết da thịt trắng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cả người lại là đi tới địa phách huyền thạch vị trí, trực tiếp một thanh cầm lên một viên. Dương Khải Phong tại cái này trong bảo khố thời gian lâu như vậy, há có thể không có tìm kiếm được mình mục tiêu lần này. Hắn thật sớm liền đem địa phách huyền thạch ở nơi nào, cho tìm đến. Bây giờ giả bộ như tùy ý đi vào địa phách huyền thạch chỗ, cầm lấy bày ra đến. Sau đó tùy ý cầm lên địa phách huyền thạch bên cạnh một kiện đồ vật, hắn nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp giả lên, trong miệng lơ đang nói, món này không tệ, coi như vật phẩm trang sức. Ngược lại thật là tốt nhìn. Đối với Dương Khải Phong động tác như vậy, Ngọc Diện công chúa nhìn chăm chú tại trong mắt, lại là không nói thêm gì. Địa phách huyền thạch đối với Dương Khải Phong là đồ tốt, đây là hắn lần này đến đây mục đích, nhưng ở Ngọc Diện công chúa trong mắt, cái này ngoại tầng trong bảo khố đồ vật, toàn bộ đều chẳng qua là một chút lợi lộc vật vô dụng. Giá trị không có cao bao nhiêu, chỉ cần hắn không có ý định tiến vào đằng sau hai tầng bảo khố, bên ngoài tầng trong bảo khố cầm một vài thứ, nàng toàn vẹn không thèm để ý. Đại vương nên thực hiện lời hứa. Ngọc Diện công chúa hai đầu cánh tay ngọc lộ ra Dương Khải Phong, hướng về phía Dương Khải Phong thổ khí như lan mở miệng giảng đạo. Cái này há có thể quên Dương Khải Phong đối Ngọc Diện công chúa bờ mông, nhẹ nhàng vỗ, mở miệng tiếp tục nói, ra ngoài đem nhạc phụ mời đến, ở trước mặt hắn cùng một chỗ phát hạ thiên đạo lời thề. Cũng tốt để nhạc phụ an tâm. Vậy chúng ta đi. Không, không nổi. Làm chính sự quan trọng, Dương Khải Phong cười ha ha một tiếng. Cơ hội tốt như vậy, tương lai liền lần này. Hắn làm sao lại nóng nảy rời đi, mắt thấy biến hóa đồ lục còn có một đoạn thời gian. Hắn không kịp chờ đợi lại một lần nữa, đỉnh thương ra trận. Thật lâu, Dương Khải Phong một mặt sảng khoái cùng sắc mặt thường hồng Ngọc Diện công chúa đi ra bảo khố. Ngọc Diện công chúa nửa người tựa sát Dương Khải Phong, hai người chậm rãi đi ra cung điện. Đại vương đi nhầm, hẳn là bên này. Nơi đó là rời đi mà vận động con đường. Ngọc Diện công chúa mở miệng nhắc nhở nói. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái. Tích Lôi Sơn như thế cảnh đẹp, gì không du lịch một phen. Dương Khải Phong thật chặt ôm ở trong ngực nữ nhân, mở miệng giảng đạo. Đại vương như thế có nhã ý, bình thường thế nhưng là hiếm thấy Ngọc Diện công chúa nhấc lên đầu lâu của mình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, tiếp tục mở miệng giảng đạo, vẫn là trước hết để cho phụ thân an tâm đi. Yên tâm, đã đáp ứng ngươi. Liền sẽ không vi phạm. Dương Khải Phong một mặt trầm ổn, mở miệng an tâm nói. Nói đùa cái gì, khởi xướng thiên đạo lời thề. Dương Khải Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không phát. Mặc dù hắn lấy Ngưu Ma Vương thân phận khởi xướng, căn bản không cách nào cùng thiên đạo đưa đến cộng minh, cũng không có bất kỳ lực ước thúc. Nhưng là trước mắt Ngọc Diện công chúa, cũng không phải phàm nhân, không cách nào thăm dò phải chăng đưa tới thiên đạo cộng minh. Nếu là thiên đạo không có trả lời, tuyệt đối muốn xảy ra chuyện. Mà đến lúc đó Dương Khải Phong thật lấy mình bản mệnh thể, đã dẫn phát thiên đạo lời thể, đây bất quá là cho mình tăng thêm phiền não mà thôi. Thiên đạo lời thề, nhưng không thể tùy tiện khởi xướng, theo lấy thực lực tăng cường, Dương Khải Phong phát hiện này thiên đạo lời thề, căn bản liền là một cái trở ngại. Bất luận là yêu, ma, tiên, quý, từng cái chủng tộc, tu luyện loại công pháp nào, sau cùng con đường, đều là trăm sông đổ về một biển, cộng đồng đối thiên đạo tiến hành lĩnh hội, mà này thiên đạo lời thề, hắn tồn tại, liền là đối ngươi lĩnh hội thiên đạo thời điểm sinh ra hỗn loạn. Thiên đạo lời thề phát ra càng nhiều, đến lúc đó hỗn loạn liền càng mạnh, cho đến cuối cùng sinh ra một đạo màn che, đem ngươi cùng thiên đạo vĩnh cửu ngăn cách, không cách nào để ngươi tiếp tục lĩnh hội. Cho nên bậc đại thần thông, bọn hắn đều rất ít khởi xướng thiên đạo lời thề, trên cơ bản đều là miệng ước định. Bọn họ cũng đều biết thiên đạo lời thề phát khởi hậu quả, cho nên rối rít tránh đi hắn. Cũng chỉ có một ít thực lực không mạnh, đối với thiên đạo lời thề hậu quả không rõ ràng thời điểm, mới có thể dùng. Dương Khải Phong cũng biết, giờ phút này Ngọc Diện công chúa mừng rỡ, Nhu Ma Vương chủ động đề cập khởi xướng thiên đạo lời thề, chuyện như vậy, làm sao lại không cho Ngọc Diện công chúa cao hứng. Dương Khải Phong một lần nữa mở miệng giảng đạo, không kém cái này một chút thời gian, chúng ta trước tiên ở Tích Lôi Sơn vẫy vùng một phen, trở lại hắn nói. Cái này Ngọc Diện công chúa có chỗ chần chờ, nàng lo lắng đây là Dương Khải Phong lừa gạt lời của hắn. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Có đồng ý hay không Dương Khải Phong trở tay, thô giáp đại thủ, nhắm ngay Ngọc Diện công chúa bờ ngông, hung hăng đánh ra hai lần. Cứ việc cách xa nhau lấy quần áo, vẫn là truyền ra ba bà thanh thúy thanh âm. Tốt đang Ngọc Diện công chúa gặp đây, kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn xem Dương Khải Phong còn muốn tiếp tục, vội vàng đáp ứng. Ngọc Diện công chúa, để Dương Khải Phong hài lòng, nội tâm của hắn bên trong mừng thầm, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ muốn rời đi cái này Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, đối với hắn liền là trời cao biển rộng, tiềm long xuất uyên, cá nhập biển rộng. Ngưng thần, tĩnh khí, càng đến thời khắc mấu chốt này, mình càng là có thể bối rối, ổn trọng. Nhất định phải ổn trọng. Dương Khải Phong không ngừng ở trong nội tâm, cho mình động viên nói. Hai người bộ pháp, không phải rất nhanh, cứ việc lúc này Dương Khải Phong hận không thể, trực tiếp bay vọt ra ngoài, nhưng hắn vẫn là từng bước một dục dịch, cùng Ngọc Diện công chúa cười cười nói nói. Bước ra một bước, rốt cục đi ra Ma Vân Động, Dương Khải Phong trên mặt nổi lên một tia vẻ may mắn. Ngươi thế nào? Gặp này để Ngọc Diện công chúa kinh ngạc hỏi. Ngươi theo tới, có chuyện nói cho ngươi. Dương Khải Phong bốn phía nhìn thoáng qua, vây tay một cái, yêu vân dựng lên, hướng phía Tích Lôi Sơn đỉnh núi mà đi. Ngọc Diện công chúa theo sát mà tới. Cây cối san sát, xanh úng tươi tốt, đứng tại một chỗ chọc quái thạch phía trên, Ngọc Diện công chúa cùng Dương Khải Phong đứng sóng vai, nàng mở miệng đối Dương Khải Phong hỏi thăm nói, đến cùng sự tình gì? Ngươi có thể nói. Dương Khải Phong đối Ngọc Diện công chúa hung hăng hôn một cái, sau đó há miệng kể ra đạo, mỹ nhân, ngươi nhìn ta là ai? Xoát một chút, Dương Khải Phong không che giấu nữa, hắn trực tiếp lộ ra chân thân của mình. Chương 41, Lao Phu chính là Càn Lam yêu thần. Gió mát từng trận thổi tới mệnh giá trên làm cho người ta một cô ôn hòa. Gió mát làm cho người ta say mê, nhưng tất cả những thứ này, hắn căn bản thổi không tan Ngọc Diện công chúa vẻ lo lắng. Nàng một khuôn mặt tươi cười, trước mắt hoàn toàn sẽ không dám tin, còn có thẹn quá thành giận phẫn nộ. Dương Khải Phong đứng ở nàng ngoài 20 trượng, cùng Ngọc Diện công chúa kéo ra lấy khoảng cách, lạnh lùng nhìn nàng. Có thể nói làm xong sự tình, lặng lẽ chạy đi, đây là phương pháp an toàn nhất, nhưng nếu đi như vậy về sau, trong nội tâm ha có thể có trả thù khoái cảm. Đã đi ra Ma Vân Động về sau, dùng tốc độ của Dương Khải Phong phối hợp với cực phẩm pháp khí, cùng Ngọc Diện công chúa chiến đấu, hắn khẳng định không phải là đối thủ, pháp khí là so với không đụng nổi Ngọc Diện công chúa một thân pháp bảo, nhưng cái này không có nghĩa là Dương Khải Phong không có sức. Đánh không lại Ngọc Diện công chúa, chẳng lẽ còn trốn không thoát? Cái này là ý của Dương Khải Phong giờ phút này, cho nên hắn là mười phần phấn khích. Vô cùng nhục nhã, một đôi mắt đẹp, tức giận nhìn chằm chằm vào Dương Khải Phong, Ngọc Diện công chúa biểu lộ, từ lúc mới bắt đầu không tin, đến kinh ngạc, lại cho tới bây giờ giận dữ. Có thể nói là biến hóa thật nhanh, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, ngay tại muốn hành động thời điểm, nàng đột nhiên ách chế trụ chính mình, biểu tình tức giận, nhanh chóng tại trên má của nàng mặt biến mất, đối với Dương Khải Phong tự nhiên cười nói, ung dung mở miệng diễn giải. Đại vương thật biết nói đùa. Vừa nói, nàng còn mại động bước tiến của chính mình, ung dung hướng phía Dương Khải Phong đi tới, gần hơn lấy khoảng cách giữa hai người. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, nghe Ngọc Diện công chúa mà nói, cười lạnh liên tục. Thân hình của hắn tự giác bắt đầu lui ra phía sau, cùng Ngọc Diện công chúa tách ra khoảng cách, Ngọc Diện công chúa một bộ này, hắn há có thể không rõ, nhìn qua nàng hay vẫn là cho rằng như ma vương tại nói giỡn với nàng, nhưng đó bất quá là bản thân nàng ngụy trang mà thôi. Nàng chân chính thái độ là gần hơn khoảng cách với Dương Khải Phong mà thôi. Đương nhiên tạo thành tình huống như vậy xuất hiện, Dương Khải Phong cũng là có trách nhiệm rất lớn đấy, bởi vì Dương Khải Phong chính hắn quá sức cẩn thận, ở chỗ này không tiếp tục dưới ngụy trang đi, thật ra khiến Ngọc Diện công chúa nhìn ra sâu cạn. Cuối cùng Dương Khải Phong nếu thực lực cường đại, 10 phần phấn khích, thời điểm này hắn căn bản không cần cùng Ngọc Diện công chúa kéo thẻ khoảng cách, nhưng mà ngày này qua ngày khác Dương Khải Phong làm như vậy, trong đó đại biểu ý tư ấy ư, thời điểm này cũng đã rất rõ ràng. Mỹ nhân ngươi muốn là cho rằng, đây là một trò đùa cũng tốt. Dương Khải Phong nhìn xem Ngọc Diện công chúa không ngừng tiếp cận, hắn mở miệng tố nói ra. Ngươi ngược lại là thật can đảm. Ngọc Diện công chúa nụ cười trên mặt, biến mất, nàng vẻ mặt xương lạnh nói. Đa tạ khích lệ. Bình sinh không có chỗ hơn người, chính là gan lớn. Dương Khải Phong không để bụng, há miệng tố nói ra. Ngươi không phải là gan lớn, mà là đang tự tìm cái chết. Lại vẫn dám lộ ra chân thân. Khí tức của ngươi ta đã ghi chép. Thiên hạ rộng lớn không còn có đất dung thân của ngươi. Ngọc Diện công chúa mở miệng châm chọc nói. Thiên hạ to lớn như thế, há là ngươi có thể nắm trong tay, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không tự lượng sức là ngươi. Ngọc Diện công chúa mới vừa mở miệng nói, trực tiếp bị Dương Khải Phong cắt đứt, hắn tiếp tục mở miệng diễn giải, ta biết ngươi ỷ vào chính là cái kia Bình Thiên Đại Thánh. Bình Thiên Đại Thánh tuy rằng cường đại, nhưng còn không để tại ta thượng cổ yêu thần trong mắt. Dương Khải Phong nhìn xem Ngọc Diện công chúa, này một vị đến nay không ra tay. Thứ nhất là không có nắm chắc bắt lại Dương Khải Phong, mặt khác hắn có mục đích, nàng đang bấy lấy tin tức của chính mình. Nhãn tình hất lên, trong đầu của Dương Khải Phong lập tức nảy sinh ra một cái ý nghĩ. Nay Ngọc Diện công chúa cùng Như Ma Vương quan hệ, cũng không phải là như cái kia tiện tỷ giống nhau kiên cố. Trong mắt của Dương Khải Phong này Ngọc Diện công chúa cùng Như Ma Vương trộn chung một chỗ, trong nội tâm vẫn có không cam lòng. Như Ma Vương áp dụng thủ đoạn, không phải là rất đủ tiêu chuẩn, như tài hại mệnh, xâm chiếm tài sản người khác. Trong đó mấu chốt nhất không phải là mưu tài, mà là sát hại tính mệnh, muốn đem đối với tự có uy hiếp cha vợ tiêu diệt, chuyện như vậy đổi ở trên thân ai cũng không dễ chịu. Nay một vị Ngọc Diện công chúa tại Ngưu Ma Vương trước mặt của biểu hiện bình thường, sau lưng còn không biết như thế nào. Dương Khải Phong tin tưởng, bất luận là ai, ý định tiêu diệt cha của chính mình, cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Ngọc Diện công chúa có thể làm đến bước này, có thể nói là cực kỳ có thành phủ. Yêu thần, khẩu khí thật lớn, ngươi biết yêu thần đại biểu cho cái gì? Và ngươi cũng dám tự xưng yêu thần. Ngọc Diện công chúa trên mặt hiện ra cười lạnh tới. Bản thân thực lực hôm nay mặc dù không chân, nhưng bất quá mới chuyển sinh trở về, khôi phục thực lực bất quá mấy trăm năm. Ngọc Diện công chúa một mực cười lạnh, không nói được lời nào, đối với Dương Khải Phong hình dung, nhưng là tuyệt không tin tưởng. Với tư cách yêu hồ nhất tộc, nghĩ đến là thuộc về Thanh Khâu nhất mạch. Dùng tư chất ngươi, thích hợp nhất công pháp chính là Thanh Khâu mật chuyển Thiên Hồ Bảo Điện. Bất quá rất tiếc, ngươi tu luyện không phải là Thiên Hồ Bảo Điện. Lãng phí này cả người tư chất, đừng nói là tung hoành thiên hạ rồi, thành tiên đều là miễn cưỡng. Dương Khải Phong chậm rãi đem ngày đó kiến thức, nhưng là mở miệng tố nói ra. Ngươi nếu như dám gọi mình là thượng cổ yêu thần, như vậy ngươi Thiên Hồ Bảo Điện lại sẽ Ngọc Diện công chúa khoanh tay mà đứng, nàng mặt không cảm giác nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Đương nhiên biết, thượng cổ đại chiến lúc trước, hoàng dự cảm trận chiến này nguy hiểm, sợ các vị yêu thần chết trận, công pháp thất truyền. Cố ý đem công pháp giao phó mấy người bạn thân trong tay. Thiên Hồ Bảo Điện tiểu tại này, nhóm Dương Khải Phong nhìn xem Ngọc Diện công chúa, chậm rãi nói. Nói như vậy, Ngọc Diện công chúa không tin, Dương Khải Phong cũng không trông chờ nàng tin tưởng, bởi vì lỗ thủng rất nhiều, nhất là trên người của Dương Khải Phong, ngươi căn bản thể nghiệm và quan sát không đến thượng cổ yêu thần khí chất đó. Một ít cỗ tung hoành thiên địa, quý vi thiên địa chủ giác, trô dương thành khí phách. Bất quá Ngọc Diện công chúa không tin thì không tin. Dương Khải Phong căn bản không trông chờ một điểm này, hắn chỉ cần có một cái tự bào chữa là được rồi. Bởi vì chỉ cần Thiên Hồ Bảo Điện chính là thật sự, Ngọc Diện công chúa không tin, nàng cũng sẽ giả bộ như tin tưởng, chỉ cần một điểm này đạt đến mục đích, như vậy mặt khác hết thảy, toàn bộ đều có thể. Thần niệm nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần câu thông, Dương Khải Phong một lần cùng Ngọc Diện công chúa trao đổi, mặt khác một lần nhưng là ở Càn Lam yêu thần chỗ đó, bắt đầu thương thảo đạt được chuyện của Thiên Hồ Bảo Điện. Ngọc Diện công chúa cho tới nay đó là thần phục với Ngưu Ma Vương, Dương Khải Phong chút nào nhìn không ra nàng tưởng muốn phản kháng động lực ở nơi nào, phảng phất là nhẫn nhục chịu đựng giống nhau, nhưng Dương Khải Phong tuyệt đối không thừa nhận, Ngọc Diện công chúa chính là người như vậy, hôm nay Ngọc Diện công chúa như thế cách làm, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Ngọc Diện công chúa thực lực chưa đủ, cho nên Ngọc Diện công chúa mới sẽ như thế diễn xuất, nếu Ngọc Diện công chúa có sức phản kháng lời nói, Dương Khải Phong không tin Ngọc Diện công chúa sẽ không phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn quá động tác lớn không có, nhưng mà một ít mờ ám, tin tưởng vẫn là sẽ không đoạn tuyệt. Đặc biệt là Vạn Tuế Hồ Vương kia, đây mới là mục tiêu của Dương Khải Phong, thực lực của Vạn Tuế Hồ Vương, cách đột phá chỉ có một tuyến ngăn cách, hôm nay chính là một vị thiên tiên. Cùng Nhu Ma Vương chênh lệch rất lớn, ước chừng có một cái đại cảnh giới. Nhưng chỉ cần Vạn Tuế Hổ Vương đột phá, là được đuổi ngang Nhu Ma Vương. Không nên nhìn Nhu Ma Vương bản thân có được lấy Kim Tiên vị nghiệp, nhưng Nhu Ma Vương muốn trở thành chân chính Kim Tiên, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Cũng phải cần dài dòng buồn chán một đoạn thời gian, lúc này, căn bản không phải dùng 10 năm, 100 năm, ngàn năm để hình dung đấy, mà là dùng vạn năm. Nhanh nhất, cũng là cần một thời gian vạn năm. Nhưng mà Vạn Tuế Hổ Vương kia có thể là bất đồng, Vạn Tuế Hổ Vương lúc này đây đột phá, tuy rằng bị Nhu Ma Vương chặn lại rồi, nhưng Càn Lam Yêu Thần đã nói cho Dương Khải Phong biết, Vạn Tuế Hổ Vương lần này cho dù là Nhu Ma Vương không ngăn trở, hắn chính thức đột phá hy vọng cũng là không lớn. Vạn Tuế Hổ Vương tuy rằng của cải phong phú, nhưng có một ít gì đó, cũng không phải hắn dựa vào gia tài là có thể mua được. Ví dụ như tụ bảo các bên trong, rất nhiều bảo vật, bất luận là pháp bảo vẫn là đan dược, đều là cái gì cần có đều có, cho dù là tu luyện công pháp, hắn cũng có. Nhưng mà một vài thiên tiên trở xuống tu luyện công pháp, ngược lại là không có quá lớn hạn chế, chỉ cần dựa vào tài phú có thể mua sắm, nhưng đã đến thiên tiên trở lên, như vậy thì không thể. Không riêng gì ngươi có tài phú là có thể làm được, còn nhất định đạt thành một loại yêu cầu, ví dụ như nửa một việc vân vân. Căn cứ lấy đồ bất đồng, yêu cầu độ khó cũng là lớn nhỏ không đều. Dung Vạn Tuế Hổ Vương giàu có, cũng là lấy được không có được. Cuối cùng thứ tốt đã đến trình độ nhất định về sau, hạn chế là càng ngày càng nhiều. Như là tụ bảo các bên trong, linh bảo không phải là không có, nhưng là muốn đạt được, điều kiện rất hà khắc. Bất quá Vạn Tuế Hổ Vương nếu là có Thiên Hồ Bảo Điện lại bất đồng, với tư cách yêu hồ nhất mạch, bọn hắn thích hợp nhất công pháp chính là Thiên Hồ Bảo Điện, tu luyện Thiên Hồ Bảo Điện, thiên nhiên có gia trì, dùng tư chất của Vạn Tuế Hổ Vương, nếu một bắt đầu tu luyện Thiên Hồ Bảo Điện, như sáng nay liền đã lấy được đột phá. Cho Ngưu Ma Vương tự tìm phiền phức, cái này là Dương Khải Phong hôm nay còn không đi lưu lại hy vọng lớn nhất. Ngọc Diện công chúa một hồi trầm mặc, nàng chậm chạp không có lên tiếng, Dương Khải Phong nhưng cũng là không có nhúc nhích, thần niệm của hắn cùng Càn Lam Yêu Thần chính đang nói điều kiện. Rất nhanh hai người liền đã đạt thành nhất trí, yêu cầu của Càn Lam Yêu Thần rất cao, tuyệt không thấp, nhưng đây đối với Dương Khải Phong mà nói, căn bản không phải là cái gì độ khó. Bởi vì hắn căn bản làm không được, cho nên điều kiện nói cao hơn, đó cũng là vô dụng. Ví dụ như ngươi chỉ có thể làm 50 điểm năng lực giá trị trong vòng chuyện tình, đột nhiên giao trả cho ngươi 70 điểm năng lực giá trị chuyện tình, ngươi khẳng định làm không được. Mà đối với ngươi mà nói, 60 điểm năng lực giá trị cùng 80 điểm năng lực giá trị, đều là giống nhau, toàn bộ đều là ngươi làm không được sự tình. Cho nên Dương Khải Phong đáp ứng Càn Lam Yêu Thần rất nhanh, hắn căn bản sẽ không có tiến hành bao nhiêu cân nhắc. Nay bất kể thế nào mà nói, đều là chuyện của tương lai. Còn có mười mấy năm sau Hoa Hoàng Cung mở, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có thể sống sót hay không, đều là khó nói. Chuyện của tương lai người nào nói chuẩn, không nên nhìn mình bây giờ đáp ứng thật tốt, có lẽ tương lai liền thân chết rồi. Mà đáp ứng Càn Lam Yêu Thần một cái tương lai mục tiêu, như vậy không phải là không có lợi, Dương Khải Phong nếu còn không có đi hoàn thành nhiệm vụ này, liền gặp phải sinh tử nguy hiểm, Càn Lam Yêu Thần có thể nhìn xem hắn đã chết à. Khẳng định là không thể nào, Dương Khải Phong thiếu càng lợi hại, Càn Lam Yêu Thần cứu vớt Dương Khải Phong tỷ lệ liền càng cao. Cái đồ chơi này cùng với vay tiền giống nhau, thời đại khác nhau rồi. Hôm nay thiếu nợ chuyện tiền đại gia. Nếu Càn Lam Yêu Thần mặc kệ Dương Khải Phong, cái kia chính là một điểm, Dương Khải Phong thiếu còn chưa đủ. Làm như vậy mặc dù có chỗ xấu, nhưng không thể phủ nhận trong đó chỗ tốt, hay vẫn là rất rõ ràng. Ít nhất có thể làm cho này một vị không thế nào thiệt tình xuất lực, không biết che giấu bao nhiêu bản lãnh thượng cổ yêu thần, động một cái bản lĩnh thật sự trợ giúp chính mình. Vũ khống, ta làm sao có thể đủ tin tưởng. Ngọc Diện công chúa trầm ngâm một đoạn thời gian, nàng mới mở miệng nói. Thông lợi huyết mạch ngũ tạng phong, cốt gân xanh xích tủy như xương. Tỷ cứu thất khiếu đi điểm xấu, nhật nguyệt nhóm bố trí âm dương. Hai thần tướng sẽ hóa ngọc anh, lạnh nhạt vô vị thiên nhân lương thực. Dương Khải Phong mở miệng chậm rãi tô nói ra, lời nói cũng không nhanh, từng chữ một, nói rất chậm. Mà Ngọc Diện công chúa nhưng là không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại cẩn thận chăm chú lắng nghe, nghe thấy thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra lo lắng. Bất quá rất nhanh đã bị nàng che giấu đi, trên mặt tự nhiên cười nói. Ôn nhu đối với Dương Khải Phong mở miệng diễn giải, yêu thần đại nhân tiếp tục nói tiếp a. Ta còn không có phân biệt rõ ràng thiệt giả. Thiệt giả ngươi trong nội tâm biết rõ, một đoạn này chẳng qua là Thiên Hồ Bảo Điện khúc dạo đầu, bản thân thành ý đã biểu đạt ra ngoài lời của Dương Khải Phong, tại câu nói sau cùng thời điểm, lưu lại một cái nặng nề trường âm, ý tứ rất rõ ràng, sau đó nên Ngọc Diện công chúa bắt đầu biểu đạt ra thành ý của nàng đã đến. Yêu thần đại nhân thành ý của ta biểu đạt còn chưa đủ Ngọc Diện công chúa điềm đạm đang yêu. Nhưng là đem áo ngoài của chính mình cởi bỏ rơi xuống một nửa, nhất là trước ngực, lộ ra tuyết trắng. Hôm nay chính là nghiêm trị thời hạn, không dám viết nhiều a. Nhìn xem Ngọc Diện công chúa biểu lộ, còn có động tác, Dương Khải Phong ngón trỏ dục dịch, này một vị dụ, hoặc tuyệt không tiểu. Thật không hổ là hồ ly tinh, bất quá nhưng là mang theo đâm. Dương Khải Phong đối với nàng thế nhưng là một điểm cũng không yên tâm, nếu nàng cố ý tiếp cận chính mình, sau đó đánh lén mình, song phương thực lực sai biệt thế nhưng là một điểm không nhỏ, Dương Khải Phong đối với mạng nhỏ mình thế nhưng là quý báo nhanh. Nếu như không nghĩ được, đẹp như vậy người ngươi trở về cẩn thận tự hỏi một phen, bản thân tại Ứng Long Thành tụ bảo các chờ ngươi. Dương Khải Phong thay đổi đầu lâu của chính mình, không dám nhìn nữa Ngọc Diện công chúa. Dương Khải Phong không phải là ý chí lực không dám định người, nhưng là muốn phân tình huống, Ngọc Diện công chúa rất rõ ràng tu luyện nào đó tăng cường mị, hoặc lực công pháp. Đối mặt với thực lực mạnh hơn chính mình Ngọc Diện công chúa, Dương Khải Phong sức phản kháng cũng không thế nào lớn. Trong khoảng thời gian ngắn có thể chống cự, đây là Dương Khải Phong ý chí lực rất không tệ tình huống. Nếu thời gian dài, Dương Khải Phong tin tưởng, chính mình khẳng định không thể chống cự, đến lúc đó bị Ngọc Diện công chúa cho cầm. Hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hắn trực tiếp quay thân, sau đó tung người nhảy vọt, biến thành một đạo cam sắc quang mang. Nhanh chóng ở trong không trung xẹt qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Ngọc Diện công chúa nhẹ nhàng giơ tay lên, do dự một chút, nàng vẫn là đem bàn tay của chính mình bông, đang nhìn bầu trời trong một đao kia hào quang, lộ ra vô hình thần sắc. Sau đó mặc quần áo đeo xong, nhấc lên một đạo yêu vân, nhanh chóng xông vào mà vận động bên trong. Chương 42. Ứng Long Thành, tu bảo các. Dương Khải Phong từ Tần đại sư chô gian phòng rời đi, trên mặt hắn lấp lóe hoàn toàn đều là vui mừng. Đúng vậy, liền là vui mừng. Nhiệm vụ của lần này viên mãn hoàn thành, hắn cũng thu được mình chỗ thứ cần thiết. Hắn cũng đem Tần đại sư tự thân vì hoàn thành nhiệm vụ, luyện chế pháp khí cho thu về. Cho thấy hẹp hòi một mặt. Pháp khí đối với Tần đại sư căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ. Hắn trực tiếp về tới mình ở khách sạn bên trong, về tới trong phòng của mình, Dương Khải Phong liền không kịp chờ đợi trực tiếp bắt đầu tra nhìn mình thu hoạch lần này. Địa phách huyền thạch đã giao cho Tần đại sư, mà Tần đại sư cũng đem đồ vật cho Dương Khải Phong. Một kiện pháp bảo hạ phẩm, đây là một kiện hộ thân pháp bảo. Dương Khải Phong màu vàng đất cờ, triệt để đã mất đi tác dụng. Dương Khải Phong tại chọn lựa thời điểm, hắn không có chọn lựa cái gì phẩm chất không tệ pháp bảo hạ phẩm, mà là chọn lựa một kiện, tại pháp bảo hạ phẩm bên trong, cũng là so sánh lần pháp bảo. Dương Khải Phong làm như thế, có thể nói là chính là vì mình cân nhắc. Hắn bên trong lòng có phán đoán, một kiện pháp bảo hạ phẩm, đối với hắn hiện tại tới nói, chính là xa không thể chạm tồn tại, có thể thu hoạch được có thể nói là vô cùng không dễ dàng. Người bình thường tự nhiên muốn tuyển chọn một kiện, pháp bảo hạ phẩm ở trong tinh phẩm. Phải biết đồng dạng đều là pháp bảo hạ phẩm, nhưng cũng là có đủ loại khác biệt, một kiện tinh phẩm pháp bảo hạ phẩm, kia là phổ thông pháp bảo hạ phẩm giá trị gấp đôi trở lên. Đạo lý này, Dương Khải Phong chính hắn cũng không phải là bất động, nhưng là đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn không hy vọng mình thu hoạch được một kiện thật lâu về sau mới có thể dùng đến pháp bảo. Mà là hy vọng thu hoạch được một kiện gần nhất hắn trực tiếp liền có thể pháp bảo sử dụng, Dương Khải Phong chính là có điểm này cân nhắc, cho nên hắn trực tiếp từ bỏ. Một món khác muốn so món này pháp bảo hạ phẩm còn tốt hơn pháp bảo. Mà là lựa chọn cái này đốt lần một chút pháp bảo, món này pháp bảo hạ phẩm rất lần. Nhưng là Dương Khải Phong xem trọng lại là hắn đối pháp lực tiêu hao, lại là tuyệt không nhiều, đương nhưng cái này không nhiều. Kia tựa như căn cứ lấy những pháp bảo khác mà nói, nếu là cùng pháp khí so sánh, cái này không nhiều cũng là một cái rất khổng lồ con số. Nhưng là có một chút, cái này pháp lực tiêu hao không ít. Nhưng Dương Khải Phong chính hắn hoàn toàn có thể gánh chịu lên. Có điểm này như vậy đủ rồi, pháp bảo cho dù tốt, hiện tại không thể sử dụng, vậy vẫn là vô dụng. Chỉ có thể sử dụng pháp bảo, lúc này mới có thể xem như tốt pháp bảo. Dương Khải Phong lựa chọn món này, chính là một kiện bảo tháp pháp bảo. Cái này nếu là quang nhìn qua, bề ngoài cực dai, nhưng ai có thể biết, món này bề ngoài rất tốt pháp bảo, lại là một cái chủ nghĩa hình thức, căn bản trông thì ngon mà không dùng được, cùng những pháp bảo khác tương đối, hắn chênh lệch nhiều lắm. Bất quá có hắn, Dương Khải Phong hài lòng. Món pháp bảo này sử dụng, là không đến thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không biết dùng. Mà giờ khắc này ngồi tại trên giường của mình diện, Dương Khải Phong từ không gian của mình trang bị bên trong, đem một bộ cực phẩm khởi sướng đem ra. Một bộ này pháp bảo cực phẩm là một bộ áo giáp, từ giáp ngực, giày còn có mũ giáp, hết thể liền là ba kiện, không nhiều, một bộ này tuyệt không phức tạp. Nhưng là bọn hắn lại là một cái tổ hợp pháp khí, một bộ có trưởng thành là pháp bảo cực phẩm pháp khí. Có thể nói là giá trị phi phàm. Một bộ này vô cùng để Dương Khải Phong tâm động. Muốn so trông thấy kia phòng ngự pháp bảo, còn cao hứng hơn nhiều. Hắn một cái tay nhẹ nhàng tại trên khải giáp diện vuốt ve, áo giáp chính là màu đen, đen như mực nước. Dây còn có mũ giáp, đều là giống nhau như đúc nhan sắc. Cái này ba kiện cực phẩm pháp khí, mỗi người bọn họ công hiệu, cũng là khác nhau rất lớn. Áo giáp tăng cường chính là Dương Khải Phong lực phòng ngự. Dây là tăng cường Dương Khải Phong tốc độ, mà mũ giáp tăng cường địa phương, lại là có một ít tùy ý. Bất quá Dương Khải Phong cuối cùng cân nhắc một phen về sau, vẫn là để Tần Đại Sư đem đầu nón trụ luyện chế chủ yếu tăng cường Dương Khải Phong hỏa hệ năng lực. Kỳ thật chân chính nói lên một câu, cái này một cái mũ giáp chính là cái này ba kiện cực phẩm khởi sướng bên trong, nhất là gân gà một kiện. Hắn tăng trưởng cũng không nhiều, một bộ này pháp khí, lúc đầu hai kiện cũng đã đủ rồi. Nhưng người nào để Tần Đại Sư bản sự, vẫn là không có tốt, món này mũ giáp tác dụng chủ yếu nhất, liền là góp đủ số. Tổ hợp pháp khí nơi mạnh nhất, cái kia chính là mấy món ở giữa tương hô cộng minh, sau đó tất cả lực lượng tụ lại, trở thành một cỗ, đây mới là tổ hợp pháp khí cường đại. Tổ hợp pháp khí cực kỳ khó mà luyện chế, lấy Tần Đại Sư bản sự, hắn cũng mới có thể hoàn thành hai kiện pháp khí tổ hợp lại. Đúng vậy, không nên nhìn một bộ này pháp khí, chính là ba kiện. Nhưng là chân chính có thể đưa đến tác dụng lại là chỉ có hai kiện, còn sót lại thứ nào, hắn không có chân chính phát huy ra tác dụng, hắn tác dụng duy nhất, cũng chỉ là làm ra cân đối tác dụng, có một loại nào đó loại bỏ dẫn đạo tác dụng. Nghiêm ngặt tới nói, chân chính ba kiện tổ hợp pháp khí, là không có lấy một kiện pháp khí, đảm nhiệm làm như vậy dùng, hắn đều hẳn là phát huy ra tác dụng tới. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cực phẩm pháp khí, tên của bọn hắn. Ngược lại là rất đơn giản, Dương Khải Phong trực tiếp căn cứ lấy tác dụng của bọn họ, đặt tên, tỉ như đầu này nón trụ, liền cứ gọi là hỏa diễm mũ giáp, áo giáp gọi là mực giáp, mà kia giày, gọi là cuồng phong giày. Danh tự toàn bộ đều là rất thổ, bất quá đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong cái kia là từ có ý tưởng. Trước kia thu hoạch được một bộ này cực phẩm pháp khí, Dương Khải Phong phát giác cái kia lúc nhờ trời may mắn, nhưng bây giờ thành công cùng Ngọc Diện công chúa câu được, Dương Khải Phong mặc dù còn rất hưng phấn, nhưng là cái này cực phẩm pháp khí, không còn là Dương Khải Phong dựa vào chủ lực. Dương Khải Phong tin tưởng, chỉ cần thực lực của mình đủ đủ rồi, tại Ngọc Diện công chúa kia lấy được một thân pháp bảo, cái này cũng không phải là không được. Linh bảo lấy Vạn Tuế Hồ Vương thân ra, cũng chính là giải rác mấy món, thậm chí có thể hội sở là liền một kiện. Dương Khải Phong cho rằng Vạn Tuế Hồ Vương có ý kiến, đó là bởi vì hắn lúc ấy nghiêng nghe được tình báo. Thái Ức chân nhân luyện chế hỏa tiêm thương, chia làm hai cây, tại ba hũ biển sẽ đại thần trong tay nhất định là linh bảo, mà tại Vạn Tuế Hồ Vương trong tay cái này một cây, Dương Khải Phong tin tưởng cũng sẽ là linh bảo. Dù sao Thái Ức chân nhân thân phận bày đặt ở chỗ đó, có thể làm cho hắn tự tay luyện chế đồ vật, tốn hao vật liệu, cái nào đều bất phàm, thậm chí là tự mình đi Bất Tử Sơn nơi đó cầu mua vật liệu. Nếu là pháp bảo, làm gì để Thái Ức chân nhân như thế tốn sức? Dương Khải Phong đem máu của mình bắt đầu nhỏ vào cái này pháp khí bên trong, chính hắn bản nhân trực tiếp ngồi tại cái giường bên trên, bắt đầu luyện hóa. Cực phẩm pháp khí muốn luyện hóa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, hắn cũng phải cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, cụ thể thời gian này bên trên, dù ai cũng không cách nào cam đoan, đến cùng chính là cần phải bao lâu. Bất quá Tần Đại Sư tự mình luyện chế cái này pháp khí, bởi vì là vật vô chủ, mới nhất luyện thành, ngược lại là muốn so cái khác pháp khí, muốn luyện hóa rất dễ dàng nhiều. Điểm này đối Dương Khải Phong được cho là một chuyện tốt. Chương 43. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại Dương Khải Phong trong tu luyện đã vượt qua. Trong tu luyện bất kể năm, chỉ trong chớp mắt cũng đã gần 2 tháng đi qua. Án chiếu lấy ý của Dương Khải Phong vốn là, hắn giờ phút này đã tại Ứng Long Thành ly khai, tiến về trước Nam Thiểm Bộ Châu Thiên Long Thành, cuối cùng tiến đến Bình Giao Trấn. Nhìn mình cái kia phân thân tình huống hiện giờ đến cùng như thế nào. Cái kia bị Vạn Linh Quả chém ra phân thân, nói là phân thân của hắn. Kỳ thật hoàn toàn có thể coi như một người khác đối đãi. Giữa hai người tuy rằng hơi có liên hệ, nhưng là bọn hắn còn làm không được có thể bù đắp nhau, trực tiếp bắt đầu liên lạc tình trạng. Hoàn toàn tương đương với hai cái cá thể, bất quá với tư cách thân phận thật sự Dương Khải Phong, nhưng là có thêm một ít đặc quyền. Phân thân nếu tại phụ cận lời nói, hắn có thể đọc đến phân thân ý thức, phân thân tất cả tư tưởng, căn bản không giấu được hắn. Hôm nay phân thân chỗ đó đến cùng như thế nào, chỉ cần Dương Khải Phong đi một chuyến, tiếp xúc cũng hiểu biết. Một vệ thần quang chậm rãi biến mất, Dương Khải Phong thời gian dần qua tránh mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn trước người mình pháp khí, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, tế luyện pháp khí rất khó khăn, cực phẩm pháp khí rốt cuộc là cực phẩm pháp khí, tưởng muốn hoàn toàn đem bọn hắn tế luyện thành công, có thể tùy ý tâm ý của hắn lưu chuyển nhi động tình trạng. Án chiếu lấy Dương Khải Phong tính toán, không có hơn 100 năm, vậy căn bản thì không thể. Nay vẫn tính là nhanh đến, còn là bởi vì bọn hắn chính là rất mới luyện chế, vô chủ chi vật, nếu đổi thành những thứ khác cực phẩm pháp khí, không có mấy trăm năm bắt không được, nếu còn có thượng nhất nhậm ấn ký của chủ nhân tồn tại, chỉ là đem ấn ký kia cho đánh bóng đi, cái này cũng là một thời gian không ngắn, tiền tiền hậu hậu đối với cộng lại, cũng phải cần hơn 1.000 năm. Dương Khải Phong tính toán một chút, hôm nay khoảng cách Hoa Hoàng Cung mở, còn có mấy thập niên, hắn muốn đem pháp khí hoàn toàn tế luyện thành công, điều này cần tăng thêm tốc độ, dùng tốc độ bây giờ là không thể nào. Hoa Hoàng Cung mở, Dương Khải Phong hiện tại đã làm ra hai tay chuẩn bị. Nếu tại phân thân chỗ đó, không cách nào đạt được phần lớn công đức, kế hoạch xuất hiện độ lệnh, như vậy hắn liền bằng vào một bộ này cực phẩm pháp khí, lẫn vào một chỗ. Đương nhiên so sánh với trước một điểm, phía sau này một điểm, tỷ lệ thành công rất thấp. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng thành công, thực lực của bản thân Dương Khải Phong, bởi vì tu luyện là Kim Ô Thôn Thiên Quyết, hắn vượt xa tầm thường nguyên thần kỳ, pháp lực trụ cột đánh rất giỏi, chính là 9.999 năm pháp lực đột phá, đã nhận được hoàn mỹ kết đan, lúc đương thời lấy thiên địa gia trì, căn cơ vững chắc. Tu luyện mặt trời đao pháp về sau, hắn đã đủ để so sánh một ít một lần cùng lần thứ hai lôi kiếp cường giả. Nhất là Dương Khải Phong chính hắn bản người hay là song tu, ba lượt lôi kiếp địch nhân, hắn cũng không phải không đối phó được. Chẳng qua là đối mặt vượt qua đạo thứ nhất thiên quan địch nhân, hắn không khỏi lực có thua. Nhưng mà tình huống như vậy, theo hắn ở đây tụ bảo các này lấy được phần lớn chỗ tốt, đã để cho hắn thành công vượt tới rồi. Luyện chế lại một lần hắc đao, chính là một kiện cực phẩm khởi sướng, chỉ là bằng vào hắn, thì có chống lại đạo thứ nhất thiên quan địch nhân. Mà trên người lại có một bộ cực phẩm pháp khí, coi như là vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp, đạo thứ 2 thiên quan địch nhân, hắn cũng không sợ. Bất quá cũng liền bị giới hạn rồi, đạo thứ 2 thiên quan địch nhân, hắn biết, mình có thể cùng đối phương đánh một cái 8 lạng nửa cân, tưởng phải thắng, cái kia rất khó. Nếu vượt qua lần thứ 8 lôi kiếp địch nhân, vậy ở vào yếu thế địa vị, còn lần thứ 9 lôi kiếp, như vậy nhất định là muốn thành tiên, bọn hắn Dương Khải Phong khẳng định không phải là đối thủ, nếu có trên người này cực phẩm pháp khí, hắn tự tin trốn chạy để khỏi chết vẫn là có thể. Này nói cách khác Dương Khải Phong cũng không phải là không có cơ hội. Hắn đối với thực lực của chính mình phân tích một chút, Hoa Hoàng Cung mở, đối tượng chính là tân sinh một đời yêu tộc, bọn họ đều là một ít không thành tiên đạo yêu quái. Cho nên tại thượng cổ thời điểm, rất nhiều yêu quái, hắn chúng ta đối với thực lực của chính mình có tin tưởng, bình thường cũng sẽ không mù quáng tăng thực lực mạnh, đi thành tiên, mà là áp chế cảnh giới của chính mình, sau đó bắt đầu tích lũy, đem căn cơ của chính mình đại lao. Như thế cách làm yêu quái nhiều vô số kể, các thời kỳ Hoa Hoàng Cung mở, này một số người, đều là 9 lần lôi kiếp qua đi, tiến vào bên trong sau lập tức đem yêu hóa khí vì yêu linh chi khí, trở thành tiên đạo. Sau đó bắt đầu đại sát tứ phương, bất quá bởi vì danh ngạch có hạn. Tại thượng cổ thời điểm, mỗi một lần Hoa Hoàng Cung mở, nếu không thành tiên đạo mà nói, một điểm độ cạnh tranh đều không có, Dương Khải Phong tự nhiên tưởng cũng không dám nghĩ. Nhưng là đường kim niên đại bất đồng, bởi vì Hoa Hoàng Cung đã thật lâu không có mở. Liên tục mấy lần, Hoa Hoàng Cung không có án chiếu lấy thời gian mở. Cho nên lúc ban đầu cái kia cố ý áp chế thực lực của chính mình, cùng đợi Hoa Hoàng Cung mở ra đám yêu quái, rất nhiều đều là lựa chọn đột phá, cho dù là nghị lực kinh người thế hệ, bọn hắn có thể chịu được thực lực không hề tiến bộ dụ, hoặc đau khổ cùng đợi Hoa Hoàng Cung mở, nhưng là ở cuối cùng bọn hắn vẫn bỏ qua. Nay không phải nói bọn hắn không được, mà là bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, không đột phá, sẽ chết. Ở giữa sống chết lựa chọn, tiến đến Hoa Hoàng Cung tự nhiên liền không trọng yếu. Cho nên tại đương kim, đã ít có yêu tộc đi cố ý áp chế cảnh giới của chính mình, tích lũy thực lực đi chờ đợi Hoa Hoàng Cung mở ra. Cho nên lúc ban đầu chẳng qua là thành tựu tiên đạo mới có lấy tư cách đấu võ danh ngạch, hiện tại biến thành thành tựu tiên đạo, nhất định sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Dương Khải Phong thở dài thở ra một hơi, hôm nay nhưng là có người kiếm tiện nghi rồi, một ít chút bản thân trên 8 lần lôi kiếp đám ra hỏa, bọn hắn ngược lại thật là may mắn. Hoa Hoàng Cung mở đối với chỗ tốt của bọn hắn là lớn nhất, bọn hắn mới là kình địch. Cẩn thận tính toán một chút, yêu quái có thể số lượng cũng không ít, mà trong đó có thể đạt tới 8 lần lôi kiếp rất nhiều người. Cuối cùng đây không phải tiểu thế giới, tiên nhân lắc đắc không có mấy, tại trong thế giới này, tiên nhân mới là chủ yếu. Đều là đối thủ, nguyên thần, hắn không khỏi đối với cái kia tiện tỳ thống hận, nếu là không có căn cơ bị hao tổn, hiện tại thực lực của hắn không dám nói là thành tiên, nhưng cũng là lôi kiếp. Còn không phải lần một lần hai một loại kia, hắn có nắm chắc chính mình vượt qua 2 lần thiên quan, đến lúc đó Hoa Hoàng Cung mở. Trở thành tiên nhân đó là khẳng định. Ở đâu như là hôm nay, lo lắng đầy mặt, không ngừng phạm chủ. Trông cậy vào phân thân của chính mình, bắt đầu viết sách phát biểu quan điểm, rộng rãi truyền y nói tới nhờ vào đó đạt được công đức. Ngọc Diện công chúa án chiếu lấy hắn ước chừng, hôm nay lúc này, không sai biệt lắm cũng phải đến. Dương Khải Phong căn bản liền không có nghĩ qua Ngọc Diện công chúa sẽ không đến, thiên hồ bảo điện sức hấp dẫn, đối với Ngọc Diện công chúa là chí mạng. Tại thực lực này trên thế giới bên trong, có thực lực thì có hết thảy, Ngọc Diện công chúa phải có Thiên Hồ Bảo Điện, nàng làm gì như thế ăn nhờ ở đậu. Chương 44, quyển này kết thúc. Ngọc Diện công chúa tới. Hắn không để cho Dương Khải Phong chờ đợi quá lâu thời gian, hắn liền đã đến. Trước trước sau sau liền thời gian 3 tháng, Dương Khải Phong tin tưởng 3 tháng này, vẫn là Ngọc Diện công chúa chính nàng cố ý gây nên. Nếu không, Ngọc Diện công chúa ngay cả cái này một chút thời gian cũng không chờ, nàng nhất định là không kịp chờ đợi, mà để Ngọc Diện công chúa chờ đợi nguyên nhân, tự nhiên liền là kia Vạn Tuế Hồ Vương. Ngọc Diện công chúa tại Dương Khải Phong trong mắt, cứ việc kiến thức bất phàm, thế nhưng là Ngọc Diện công chúa, đến cùng có nàng thiếu hụt, nàng còn chưa đủ thành thục, xa xa không có Vạn Tuế Hồ Vương như vậy cáo giả. Ngọc Diện công chúa chờ đợi một thời gian ngắn, đây là Vạn Tuế Hồ Vương đề nghị, mà đối với Vạn Tuế Hồ Vương đề nghị này, Dương Khải Phong tin tưởng Ngọc Diện công chúa chính nàng căn bản liền không có hoàn toàn chấp hành. Bởi vì trước mắt cái này mới bất quá thời gian 3 tháng, Ngọc Diện công chúa liền nhịn không được, nếu là đổi thành Vạn Tuế Hồ Vương. Dương Khải Phong tin tưởng lão hồ ly kia, liền xem như chờ đợi thời gian 1 năm, Vạn Tuế Hồ Vương cũng tuyệt đối có thể nhẫn nại ở. Tất cả ý nghĩ, nhanh chóng tại Dương Khải Phong trong đầu lóe ra, hắn nhìn xem trước người mình Ngọc Diện công chúa. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, theo Ngọc Diện công chúa đến đây ứng Long Thành tụ bảo cát. Như vậy thì chứng minh, trước mắt đã là Dương Khải Phong chiếm cứ thượng phong. Vị tại hạ phong Ngọc Diện công chúa, đối với Dương Khải Phong chỗ đề cập điều kiện, chính nàng bản nhân cũng chỉ là muốn tuân theo. Muốn phản kháng lời nói, như thế rất khó. Dương Khải Phong cười đến mức vô cùng sán lạ, nhưng là Ngọc Diện công chúa chủng loại, sắc mặt lại là có một chút không vui. Nàng một gương mặt xinh đẹp, băng hàn một mảnh, nàng đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, yêu thần đại nhân thế nhưng là đồng ý. Ngọc Diện công chúa đến đây về sau. Căn bản liền không có bất kỳ cái gì lại nhải, nàng trực tiếp bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng biết mình lần này đến đây ứng Long Thành, biểu đạt ý tứ. Vậy liền đại biểu cho nàng đã bắt đầu phục nhuyễn. Nhưng là đối với đây hết thảy, Ngọc Diện công chúa căn bản không cách nào, muốn là nếu có thể, nàng cũng không muốn mình chịu thua, thế nhưng là Ngọc Diện công chúa căn bản liền không có lựa chọn nào khác. Thiên Hồ Bảo Điện, cái này có thể nói là triệt để bóp lấy Ngọc Diện công chúa nàng uy hiếp. Có thể nói Thiên Hồ Bảo Điện đối với Vạn Tuế Hồ Vương tới nói, đây chẳng qua là dệt hoa trên gấm, như vậy đây hết thảy đối với Ngọc Diện công chúa, cái kia chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vạn Tuế Hồ Vương tư chất, hắn cũng không cần Thiên Hồ Bảo Điện, liền có thể tu luyện, đồng thời có một phen không thấp thành tựu, thế nhưng là đây hết thảy đối với Ngọc Diện công chúa tới nói căn bản không được. Ngọc Diện công chúa tư chất có một ít đặc thù, nàng càng thêm thích hợp tu luyện Thiên Hồ Bảo Điện, nếu là sử dụng thông tục một câu. Như vậy có thể nói là Ngọc Diện công chúa chính nàng hoàn toàn chính là vì Thiên Hồ Bảo Điện sở sinh người. Rời đi Thiên Hồ Bảo Điện, Vạn Tuế Hồ Vương còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là Ngọc Diện công chúa lại không được. Nàng tu luyện cực kỳ miễn cưỡng, thành tiên đây cũng chỉ là Ngọc Diện công chúa chỗ đạt tới cực hạn chỗ. Khả năng bởi vì tài nguyên nguyên nhân, Ma Vân Động giàu có thể để Ngọc Diện công chúa tiến thêm một bước, sinh sinh lợi dụng tài nguyên đem mình đập tiến bộ, nhưng tán tiên liền là cực hạn của nàng, địa tiên căn bản không có khả năng thành tựu. Cái này càng thêm không có khả năng nói là thiên tiên. Cùng châu ngựa ta tương đối, Ngọc Diện công chúa chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến song phương căn bản là không có cách phản kháng tình trạng, thậm chí là Ngọc Diện công chúa căn bản không dám lên tạm niệm tình trạng. Ngọc Diện công chúa nhiều nhất một vị tán tiên, như thế nào cùng Như Ma Vương dạng này một vị chân tiên, tương lai kim tiên so sánh, luận thực lực Như Ma Vương có thể nhẹ nhõm chiến thắng Ngọc Diện công chúa, tại cái này thần thoại thế giới, thực lực liền là hết thảy hoàn cảnh ở trong. Ngọc Diện công chúa căn bản không cách nào phản kháng. Tựa như là nguyên tắc bên trong, Ngọc Diện công chúa kia yếu ớt thực lực, nhẹ nhõm liền bị đánh chết đồng dạng. Cho nên Dương Khải Phong là ăn chắc Ngọc Diện công chúa, Thiên Hồ Bảo Điện đối với Ngọc Diện công chúa kia là tuyệt đối không thể thiếu chi vật. Điểm này bất luận là ai, nếu là gặp Ngọc Diện công chúa hoàn cảnh như vậy bên trong, bọn hắn làm ra lựa chọn, đều không thể so với Ngọc Diện công chúa muốn tốt hơn chỗ nào. Liền xem như Dương Khải Phong chính hắn cũng toàn vẹn không ngoại lệ, đồng dạng chọn đến đây ứng Long Thành tụ bảo cát. Cùng Dương Khải Phong gặp gỡ. Bởi vì nàng căn bản liền là không có lựa chọn nào khác, không có Thiên Hồ Bảo Điện, Ngọc Diện công chúa bất quá là phàm tục, là một cái côn trùng một người như vậy vật. Không. Không thể dạng này hình dung Ngọc Diện công chúa. Đối với Ngọc Diện công chúa hình dung, phải nói là bình hoa, chỉ là đẹp mắt. Nhưng cực kỳ yếu ớt, tùy tiện liền có thể đem Ngọc Diện công chúa cho ngã nát rơi. Nhưng có Thiên Hồ Bảo Điện về sau, tình huống như vậy, biến sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngọc Diện công chúa đem sẽ có năng lực phản kháng. Lấy Ngọc Diện công chúa tư chất, Dương Khải Phong đã hướng Càn Lam yêu thần chứng thực qua. Ngọc Diện công chúa chính như Vạn Tuế Hồ Vương sở nói bệnh viện, chỉ cần Ngọc Diện công chúa tu luyện Thiên Hồ Bảo Điện, nàng dạng này khó mà tổn tiến tu vi, đem sẽ thay đổi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Lấy Ngọc Diện công chúa tình huống, nhiều nhất không hơn 100 năm, liền có thể trở thành tán tiên, trong vòng ngàn năm. Có hy vọng thiên tiên, cái này đều không là chuyện không thể nào. Tốc độ như vậy, cùng kia Trương Đạo Lăng tương đối, lại là rất chậm. Bất quá đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài tốc độ tu luyện, như Trương Đạo Lăng như thế, mấy trăm năm một vị thiên tiên, vậy căn bản không có khả năng lấy thiên tài luận. Bởi vì Trương Đạo Lăng có thành tựu như vậy, đó là bởi vì Trương Đạo Lăng khí vận. Hắn ngay lúc đó quật khởi, chính là khí vận sở trung. Hào vận liên tục, không ngừng thu hoạch được kỳ ngộ kết quả, tình huống như vậy, Trương Đạo Lăng bản trên người tư chất. Ngược lại là rơi vào tầm thường, chân chính đưa đến tác dụng chính là khí vận. Cho nên Trương Đạo Lăng tình huống, căn bản thì sẽ không thể án chiếu lấy lẽ thường đến tính toán. Trương Đạo Lăng hẳn là về tính tại hầu tử loại này bên trong, như giống như con khỉ, trước trước sau sau ra biển bái sư học nghệ, đến huyết y có thành tựu. Cái này mới bất quá là thời gian mấy chục năm. Từ tiểu nhân vật, nhận thức ức hiếp, đến trở thành một vị chúa tể giả, chân chính có thể quyết định hắn người vận mệnh, dạng này dụ hoặc, Ngọc Diện công chúa kia là căn bản là không có cách chịu được. Giờ khác này bất luận là Dương Khải Phong vẫn là Ngọc Diện công chúa, trong óc đều lấp lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng nghe thấy Ngọc Diện công chúa đặt câu hỏi, Dương Khải Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, đồng ý. Không, không, không, hắn nhìn xem Ngọc Diện công chúa tại chính mình nói ra trước hai chữ về sau, trên mặt lộ ra tiếu dung, nhưng là lập tức bởi vì chính mình cự tuyệt chỗ lộ ra xương lạnh. Dương Khải Phong duy trì vốn có thần sắc, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, mỹ nhân ngươi đây là xem thường Thiên Hồ Bảo Điện. Mỹ nhân ngươi hẳn phải biết, Thiên Hồ Bảo Điện hắn chỗ có được giá trị. Làm Thanh Khâu một mạch, các ngươi thích hợp nhất tu luyện công pháp liền là Thiên Hồ Bảo Điện, tỉ như mỹ nhân ngươi dạng này, bởi vì Thiên Hồ Bảo Điện thiếu thốn, tạo thành mỹ nhân ngươi căn bản không cách nào tu luyện. Ví dụ như vậy, tại các ngươi Thanh Khâu một mạch bên trong, có thể nói là nhiều vô số kể, bây giờ Thanh Khâu một mạch suy sụp gây nên tư, toàn bộ đều là bởi vì Thiên Hồ Bảo Điện thất truyền. Cho nên mỹ nhân ngươi nói Thiên Hồ Bảo Điện đến cùng có trọng yếu hay không? Dương Khải Phong đưa tay đối lên trước mặt Ngọc Diện công chúa kéo một phát, trực tiếp đem Ngọc Diện công chúa báo vào trong ngực. Đối với Dương Khải Phong động tác, Ngọc Diện công chúa có thể nói là không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho Dương Khải Phong đem nàng cho báo vào trong ngực. Ngài nói đúng không? Ngọc Diện công chúa không có bất kỳ cái gì phản kháng không nói, nàng vẫn là tương đối chủ động. Nhìn xem Ngọc Diện công chúa sắc mặt từng hồng, một mảnh mê người bộ dáng, Dương Khải Phong mặc dù tâm động, nhưng là đối với mình kiên trì, lại là một điểm không thay đổi, bất quá mặt ngoài, hắn lại không phải như thế. Mà là biến chần chờ, Dương Khải Phong như thế biến hóa, ngược lại để Ngọc Diện công chúa có một ít mừng rỡ. Đây là Ngọc Diện công chúa vui lòng nhìn thấy kết quả, nàng nhìn thấy động tác của mình, thấy hiệu quả về sau, lại là đã không còn cái này chần chờ, rời đi bắt đầu đẩy ngược. Đối với Ngọc Diện công chúa chủ động, Dương Khải Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn vừa rồi cố ý chần chờ. Không phải liền là vì thế à? Nếu là hắn ngay từ đầu trực tiếp bên ngoài cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì giảm sóc chỗ trống, Ngọc Diện công chúa cũng sẽ không như thế. Tại Tích Lôi Sơn thời điểm, Dương Khải Phong ngược lại là có một ít e ngại Ngọc Diện công chúa, đó là bởi vì Ngọc Diện công chúa thực lực xa xa siêu việt Dương Khải Phong, cả hai nếu là chiến đấu, Dương Khải Phong căn bản liền sẽ không là đối thủ. Nhưng ở bây giờ cái này Ứng Long Thành bên trong, tình huống đói lúc bất đồng thật lớn. Không đơn giản nói Ứng Long Thành bên trong căn bản sẽ không cho phép chiến đấu, liền nói Dương Khải Phong lựa chọn cùng Ngọc Diện công chúa gặp mặt địa phương, cũng là rất có giảng cứu. Vì đem Ngọc Diện công chúa thực lực của nàng cùng Dương Khải Phong triệt tiêu mất, Dương Khải Phong thế nhưng là khai thác một loại biện pháp, cái kia chính là tìm kiếm một chỗ cấm tiệt pháp lực địa phương. Mặc dù hắn không dám nói là nơi này một điểm pháp lực đều khó có khả năng vận dụng, nhưng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Ngọc Diện công chúa dùng để tự vệ, trong nháy mắt đào tẩu, hay là bởi vì pháp lực ba động, gây nên Ứng Long Thành hộ vệ. Cái này vẫn là không có vấn đề. Nhưng muốn dùng để bắt giữ Dương Khải Phong, khả năng như vậy tính một chút cũng không có. Cho nên ở chỗ này, Dương Khải Phong ngược lại là rất làm cản, bởi vì hắn giờ phút này vô cùng an toàn. Làm sạch internet hành động bên trong. Dương Khải Phong tự nhận không phải người tốt lành gì, bất quá ăn lau sạch sẽ về sau, cự tuyệt nhận nợ, điểm này Dương Khải Phong vẫn là làm không được. Hắn đối với Ngọc Diện công chúa đầu này tuyến, cũng không dự định một lần đoạn tuyệt, hắn dự định bảo lưu lại tới. Dù sao Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, cái này lớn như vậy gia nghiệp, Tiêu Ngưu Ma Vương muốn, Dương Khải Phong lại cũng là muốn. Có thể nói là Ngưu Ma Vương tương lai có lớn như thế thanh thế, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động xuất lực không nhỏ. Người hậu thế, nhắc lên Ngưu Ma Vương danh tự thời điểm, nghĩ đến nhà hắn ở chỗ nào, trên cơ bản đều sẽ nhắc lên Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Dương Khải Phong ở trong nội tâm tưởng tượng một chút, nếu là cái này Ma Vân Động vào đến trong tay của mình, vậy sẽ là bực nào quan cảnh. Muốn tại cái này thần thoại thế giới ở trong hôn tốt, không riêng gì muốn mình có thực lực, còn nhất định muốn có thế lực. Nhất là đối với yêu tộc mà thôi, Nhu Ma Vương bây giờ khó dây vào như vậy, cũng là bởi vì thất đại thánh nguyên nhân. Hắn mấy cái kia huynh đệ, từng cái đều không kém. Nếu là Nhu Ma Vương không có hắn mấy cái kia huynh đệ, không có một đống liên lụy, quang là chính hắn, nghĩ muốn thu thập rơi hắn, sao lại khó khăn như vậy? Thiên đình điều động ba hũ biển sẽ đại thần lại có tứ đại thiên vương, 100.000 ngày binh, đang tìm kiếm mấy vị, tỉ như nhị lang thần, vài phút bên trong liền có thể bắt hắn cho cầm xuống. Nhưng là bây giờ không được. Dương Khải Phong từ bỏ Đại Trạch Sơn, nguyên nhân chủ yếu chính là không có tiền, nếu là nếu có tiền, trực tiếp liền có thể chiêu binh mãi mã, chính hắn cần gì phải rời đi. Quyển 5, Hoa Hoàng Cung khai truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Lưu Hướng, chữ Ngạn Sương. Ý Thế Thánh, bình nước bình xa người vậy. Họ Lưu, Huy Hướng, chữ Ngạn Sương, bình tướng quốc thực về sau. Sách nói, trước ra ngoài kỳ, đế nghiêu hậu duệ, gọi là kỳ họ Chi Lưu, Chu Vũ Vương Khắc Ân, tổn tổ tiên về sau, phong lưu tại Chu. Tân loạn đại địa thời điểm, vì Trần sở diệt. Mẫu dựng 2 năm, sợ hãi, ra bất an, có người nói đây là yêu nghiệt, thường có dị nhân qua, kinh hãi, hạ bái nói, kẻ này tất vì thánh hiển. Hướng thiếu cơ cảnh, vui sách thuốc. Võ Đức 28 năm, ôn dịch lên, bái thái y lệnh, trưởng chư y y, 3 tháng, ôn dịch bình. Võ Đức 31 năm, hướng tử quan, kiến y quán. Võ Đức 37 năm, đường hầu xưng vương, hướng đi xa. Võ Đức 42 năm, hướng thu đồ 36, vì thiên cương số lượng, hào bác sĩ. Võ Đức 45 năm, hướng tông quốc kiến y quán, thường có tiểu nhân quấy phá, vương không cho phép, y thánh gặp vương, vương làm khó dễ, hướng thông dong giải trì, vương chính là phụ, tán nói, khanh chính là y bên trong thánh giả. Võ Đức 50 năm, hướng chu du liệt quốc, biên sách thuốc, tên là, bản thảo cương ngục. Võ Đức 80 năm, lịch 30 năm, sách thuốc sắp thành. Đừng đi chăm chỉ, cái này chỉ định không quy phạm, đằng trước còn có thể, đằng sau thuần túy chính là mình gót. Các vị đám tiểu đồng bạn liền chịu đựng xem đi. Giữa trưa, bầu trời như bích, màu lam nhạt màn trời vượt ngang bầu trời. Gió nhẹ chậm rãi từ phía đông bắc thổi qua, chạm mặt tới, để cho người ta mệnh giá thoải mái dễ chịu. Vệ quốc hoang dã, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, một con ngựa già gầy yếu, kéo động lên một cỗ còn tính là mới tinh xe ngựa. Chất gỗ bánh xe không ngừng chuyển động, dốc đứng không đồng nhất mặt đất, để xe ngựa không ngừng đung đưa. Vây quanh xe ngựa, đi theo không ít ngồi cưỡi lấy ngựa võ sĩ. Thật lâu, xa ngựa dừng lại, một lão giả từ trong xe ngựa chậm rãi đi xuống. Râu tóc ngân bạch, mặt có nếp hốn, thân thể uốn lượn, dáng vẻ nặng nề, một cỗ tử khí thai nghén trong đó. Đa tạ tướng quân đưa tiễn. Hướng vô cùng cảm kích lão giả xoay người hạ bái nói. Không dám. Không dám để cho trưởng giả bái người khoác trọng giáp. Dáng người khôi ngô đại hán, gặp này liền vội vàng tiến lên, như là thiểm điện, trong nháy mắt đến lão giả trước người, một thanh đỡ lấy lão giả. Vẻ hoảng sợ sâu nồng. Kinh hồn táng đảm cẩn thận quan sát lấy tự thân khí số, nhìn xem cao ngất kia khí mang, bất quá là bị tử khí dư ba xông lên, muốn sụp đổ, trong lòng hiện hiện may mắn, hạnh tốt chính mình phản ứng nhanh, nếu không mình cái này khí số tăng dã, coi như không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Hai mắt nổi lên nhẹ nhẹ lang quang. Nhìn xem trên người lão giả kia lan tràn tử khí, nồng đậm đã trở thành thực chất, bên trên bầu trời trùng trùng điệp điệp một mảnh. Che khuất bầu trời, tử khí lan tràn đâu chỉ vạn dặm. Tử khí chính là thánh hiền chi khí, đây là đương thời đại hiền, không thể bỏ lỡ. Trường giả ở trên, Giang có một chuyện muốn nhờ. Giảng. Tướng quân hai chân uốn lượn, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, đại lễ thăm viếng. Cực kỳ thành khẩn nói, nay tăng trưởng người mới minh tâm bên trong ý chí, nguyện bái tại trưởng giả tòa hạ, bưng trà đưa nước, hầu hạ trưởng giả. Không thể. Không thể. Tướng quân là cao quý vệ quốc phiêu kỵ, chúng tướng đứng đầu, tội gì bỏ qua phú quý. Lão phu bất quá một giới dân quê lão giả đưa tay muốn hiện lên tráng hán tướng quân, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Trường giả khiêm tốn, trường giả như giữa bầu trời kia nắng gắt, huy hoàng uy uy, ánh sáng thế nhân, làm người xua tan hắc ám, mang đến quang minh. Tự biết trường giả kiến y quán, miễn xem bệnh phí, tế thế cứu nhân. Giang liền đã minh bạch đời này chí hướng. Chém chém giết giết không phải Giang yêu thích, từ địch quốc xâm lấn, Giang không thể không tham quân, cho đến ngày nay đã có 400 năm, nơm nớp lo sợ. Không dám có một ngày sơ sẩy, quốc gia dưỡng dục tri ân, đã hoàn lại. Còn xin trưởng giả nhận lấy Giang, không cho Giang tương lai ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày tướng quân cái chán chạm đất. Phanh phanh phanh tám. Liên tục dập đầu, tiếng vang chấn động ba dặm. Pháp lực không phát, cái chán rất nhanh thấy máu, một mảnh thành khẩn, mặt trời sáng tỏ. Lão giả mặt lộ vẻ khó xử, hắn nhìn xem trước người tướng quân, chát chát chát chát mở miệng giảng đạo, tướng quân một mảnh chân thành, lão phu gặp, vì đó xúc động. Nhưng thu đồ một chuyện, liên lụy quá lớn, ngày xưa dị nhân nói, lão phu cả đời có đồ 36 người, kết hợp thiên cương số lượng. Trưởng giả không cần lo lắng, Giang chỉ cần đi theo tại trưởng giả bên người, liền đã thỏa mãn tướng quân thấp sợ lấy đầu lâu, thần sắc thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá rất nhanh liền đã khôi phục, ngẩng đầu nhẹ nhàng lau lau rồi một chút trên trán huyết dịch, để cho mình nhìn không tại như vậy dữ tợn, thành khẩn nói. Tướng quân đặt quyết tâm, nhưng lão phu vẫn là phải hỏi một câu nữa, tướng quân có thể bỏ qua phú quý, cùng lão phu chu du liệt quốc. Vinh hoa phú quý đối Giang bất quá là thoảng qua như mây khói, tuy thời liền có thể bỏ qua tướng quân lớn tiếng hô. Tướng quân kia từ đi chức quan, xử lý ra sự cần phải bao lâu? Lão giả mở miệng hỏi. Không dám trì hoãn trưởng giả thời gian, cho Giang một canh giờ thời gian trở về, hết thảy đều đem giải quyết tướng quân nói. Tốt. Trưởng giả nghỉ ngơi, Giang về trước. Nhanh đi mau trở về. Tướng quân nhẹ gật đầu, một lần nữa hạ bái, sau đó nhảy lên một cái, biến thành một đạo quan mang, xoát một chút, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió nhẹ thổi qua, lại là chỉ còn lại có lão giả một người. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một người hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, ngạc hạ giữ lại cong lên gợi cảm sợi râu nam tử, hắn xuất hiện ở lão giả trước người. Rất cung kính hành lễ hạ bái, sau đó lúc này mới lên tiếng giảng đạo, hiền giả bị lừa, tướng quân kia không có hảo ý. Lão phu biết được. Lão giả hất lên tay áo, hắn nhìn phía xa thành trì phương hướng, tiếp tục mở miệng giảng đạo, hắn giống như ngươi. Hiền giả hiểu lầm. Tướng quân kia mục đích không thuần, há có thể cùng ta so sánh. Ta phái một mảnh chân thành, không cầu bất luận cái gì hồi báo, không có bất kỳ cái gì mưu đồ. Muốn nhường hiền người bái nhập ngươi chỉ một giới, cái này còn không phải mưu đồ, kia cái gì xem như mưu đồ. Một tiếng châm chọc thanh âm, từ đằng xa vang lên, lập tức đi tới gần, hướng về phía lao giả hạ bái, mở miệng kể ra đạo, Hoa Sơn Tam Thánh Công Chúa dưới trướng Mai Sơn Thái Úy Khang An dụ bái kiến hiền giả. Tháng sau 13, Tam Thánh Công Chúa mở tiệc chiêu đãi các lộ thần tiên, đặc biệt mời hiền giả dự tiệc. Không biết Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân có thể đi? Lão giả mở miệng hỏi. Chân Quân bây giờ đã ở Hoa Sơn Khang An Dụ trả lời nói. Chân Quân ghi tạc, hướng tất nhiên tiến đến lão giả rất khách khí, dừng một chút tiếp tục mở miệng giảng đạo, hướng chính là một giới phàm tục, không được thần thông, đỡ không được mây, tuổi tác đã cao, bò không được núi, như thế nào bên trên Hoa Sơn? Hiền giả chớ buồn, Chân Quân đã chuẩn bị xong. Đây là Hạo Thiên Quyển, chính là Chân Quân tọa hạ manh thú, dùng hắn kéo xe, leo núi lặn nước. Như giống trên đất bằng Khang An Dụ vung tay lên, một đầu màu đen đại chó, nhảy nhảy ra. Thân thể nhưng so sánh báo săn, lông tóc phát sáng, uy phong lẫm liệt, đứng ở nơi đó, xe ngựa lao mã gào một tiếng, cuối cùng một tiếng gào thét, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, biểu thị lấy thần phục. Chương 2, Thần Tiên Hội. Lâm vào ma trướng bên trong, mặc kệ cảm giác đi tới chỗ nào, lại là đều có thể nghe thấy con vịt tiếng kêu gọi, đêm qua liền không có nghỉ ngơi tốt, phiền chết, tố khổ một chút. Hoa Sơn. Ngũ nhạc một trong. Nhất phẩm thần sơn, trong thiên hạ, nhất phẩm thần sơn số lượng không ít, nhưng có thể mang theo ngũ nhạc sơn phong, lại là cũng chỉ có cái này vài tòa. Hoa Sơn làm tây nhạc, trấn áp phương Tây, vì Tây phương thiên địa trụ cột. Từ xưa liền là địa linh nhân kiệt, đại thần biến mất trong đó. Một con màu đen cự khuyển, như là liệt mã, lôi kéo một cỗ xe ngựa, nhanh chóng lao vụt lên. Lõm mặt đất gồ ghề, lại là tại cự khuyển vượt qua, lưu lại màu đen dấu chân tương hô sinh huy. Tổ hợp lại với nhau, tạo thành bằng phẳng màn sáng, để sau lưng xe ngựa, nhẹ nhõm vượt qua. Hoa Sơn chi cao, ước chừng để cự khuyển lao vụt gần nửa ngày quan cảnh. Phía trước một chỗ cung điện, khí thế rộng rãi, đại khí bằng bạc, trong đó thần quang ẩn chứa, hào quang diệu nhân. Phía ngoài cung điện, đứng vững từng dãy kim giáp thủ vệ, bọn hắn người khoác áo giáp, cầm trong tay vũ khí, tướng mạo uy vũ, khí thế bất phàm. Cự khuyển đi tới phía ngoài cung điện, lập tức có mấy tên kim giáp thủ vệ, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, nhanh chân tiến lên, hướng phía cự khuyển hành lễ. Đây là Tam Thánh Công Chúa quý khách, nhân gian thánh hiền Lưu hướng cự khuyển mở miệng, miệng nói tiếng người. Bái kiến thánh hiền đồng loạt mấy tên kim giáp thủ vệ, lập tức cúi đầu hạ bái, thanh âm cung kính. Không cần đa lễ, chư vị nhanh chóng xin đứng lên. Thánh hiền mời đến kim giáp thủ vệ để mở con đường, cự khuyển trực tiếp di chuyển bộ pháp, hướng phía bên trong đi đến. Thánh hiền Lưu hướng đến. Hát nặc người, lập tức giật ra cổ họng của mình, cao giọng hô. Đến cùng là tại thế gian lớn lên, áp dụng không phải tiên gia lễ nghi, mà là phàm tục lễ nghi. Ngồi ở trong xe ngựa Lưu Hướng, lại là yên lặng nghĩ đến. Tam Thánh Công Chúa cùng Nhị Lang Chân Quân, hai người chi mẫu chính là Ngọc Đế chi muội, tự mình cùng thế gian nam tử kết hôn, sinh tam tử. Trưởng tử chết thảm. Chỉ có một trai một gái sống tiếp được, hai huynh muội thở nhỏ từ thế gian lớn lên, không thích giá trên trời quy củ, cái này hát nặc tại thế gian lưu thông, đại biểu quý khách, tại tiên gia lễ nghi bên trong căn bản không thông. Lưu Hướng mặc dù chính là một giới phân thân, nhưng là trí nhớ của hắn, lại là cùng Dương Khải Phong cộng đồng, cái này cộng đồng đại biểu chính là Lưu Hướng bị chém ra một khắc này, trước đó Dương Khải Phong tất cả ký ức, hắn toàn bộ đều kế thừa. Trên đường đi, không ngừng hô to chứ danh chữ. Lễ ngộ phi thường, tất cả thủ vệ, toàn bộ đều là đại lễ lễ bái. Đãi ngộ như vậy, không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ được, cái khác các lộ tiên thần, bất luận thực lực bọn hắn như thế nào, đều không thể hưởng thụ. Cũng là bởi vì cái này một chút thủ vệ, toàn bộ đều là nhân loại. Thánh hiền chi danh, không phải từ thổi, mà là có công lớn đức tại tộc nhân, nhân loại công tôn. Từ thượng cổ đến nay, nhân loại thánh hiền không ít. Nhưng nếu là cùng nhân loại khổng lồ cơ số so sánh, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Phải biết có thể bị liệt là thánh hiền người, đều là ai, nếu là thượng cổ niên đại, khả năng thánh hiền cũng không tôn quý, dù sao khi đó có thánh vương tại vị. Toại nhân thị, đại vũ vân vân. Thánh hiền chỉ là phụ tá thánh vương, quang hoàn đều bị thánh vương che giấu, nhưng là tại bây giờ, theo chế độ kiện toàn, thiên địa pháp tắc càng phát nghiêm mật, thánh hiền đã không biết bao nhiêu năm, đều chưa từng xuất hiện. Mỗi một vị thánh hiền đều là đối tộc nhân có cống hiến lớn, đại công đức, bọn hắn vượt mọi chông gai, vì tộc nhân lập xuống đại công. Làm vì nhân tộc một phân tử, đối với nhân tộc thánh hiền, há có không bái lý lẽ. Thánh hiền chờ một lát, chủ người lập tức tới ngay. Cự khuyển đem Lưu Hương kéo vào đến một ngôi đại điện trước, hắn lắc mình biến hóa thành một thanh niên nam tử, xoay người hạ bái, đối Lưu Hương hành lễ. Không cần đa lễ, há có thể để chân quân trước tới đón tiếp. Lưu Hương nghiêm nghị, mở miệng giảng đạo. Thánh hiền vì nhân tộc có công, liền là đối với thiên địa có công, trước tới đón tiếp, chính là tiện vinh hạnh một tướng mạo tuấn tú, phiến mây quan, sự hy giặt hóa phủ, thắt eo tơ lụa, chân trèo lên giày sợi đay. Một bộ đơn giản bộ dáng, mảy may nhìn không ra hàn quý khí tới. Chân quân khách khí, hướng sách thuốc chưa thành, dùng cái gì nói công? Lưu Hướng khiêm tốn nói. Đối ở trước mắt nhị lang nấm, hắn vô cùng có hảo cảm, nhị lang nấm ngạo khí, thiên hạ ai không biết, đối với Ngọc Đế ngày này ra quyến, cũng không chịu nhận. Bây giờ có thể lễ ngộ như thế hắn, có thể nói là để Lưu Hướng độ thiện cảm, không ngừng gia tăng. Phải biết, cái này một vị, thế nhưng là một chân chính kim tiên, cũng không phải hầu tử như thế gà mờ, chỉ là có kim tiên chiến lược, kỳ thật cảnh giới mới chỉ có chân tiên. Lấy Dương Tiễn dạng này ngọc hư di chuyển, tài nguyên chính là nhất đẳng, công pháp vẫn là nhất đẳng, thần thông y nguyên như thế, hắn có cảnh giới kim tiên, chiến lược, nói là chỉ có kim tiên, cái này ai cũng không thể tin được. Thánh hiền có công lớn đức. Tử khí lan tràn ba vạn trượng, ngày khác hẳn là hỏa vân động bên trong ở lại, xưng hô nhị lang là được. Dương Tiễn chắp tay nói. Không thể, không thể, không thể. Lưu Hướng vội vàng cự tuyệt. Xưng hô thế này, nếu là hắn không có lấy dạ tâm, còn chưa tính, nhưng bây giờ, từ khi hắn cứ gọi Lưu Ngạn Xương về sau, lên mục đích đã là rõ rành rành, hắn ha dám cản rỡ như vậy. Lúc này thông khoái, tương lai coi như không thoải mái. Chân quân trước có phá núi cứu mẹ, nhất đại giai thoại, sau có đỡ chu diệt thường. Trung nghĩa vô song, nếu là được không bỏ, hướng nguyện vì đệ, xưng hô chân quân vi huynh, kêu một tiếng nhị ca. Tiền há có thể vì thánh hiền chi huynh. Dương Tiễn khiêm tốn nói. Hướng chỉ là bộ dáng tuổi già mà thôi, cùng chân quân chênh lệch không biết bao nhiêu tuổi, nói ít cũng có vạn năm, vì đệ chính thích hợp. Vậy thì tốt, lại tiện từ chối thì bất kính. Hướng đệ Dương Tiễn nói. Nhị ca Lưu Hướng nói. Hai người tương hô cười một tiếng, cười lên ha hả. Nhị ca chuyện gì cao hứng như thế? Hoàng oanh âm thanh âm vang lên, tam thánh công chúa thịnh trang mà đến. Còn không bái kiến ngươi Hướng ca. Dương Tiễn hào âm thanh nói. Trực tiếp xem nhẹ qua mình cái này một vị muội muội, cũng chính là chỉ cần so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, muốn so Lưu Hướng lớn không biết bao nhiêu tuổi. Bất quá trọng nam khinh nữ, đương hiện nay như thế. Lưu Hướng vì đệ, hắn vi huynh, cái này là chuyện đương nhiên, dù sao hai người số tuổi chênh lệch quá lớn, nhưng nếu là để muội muội của mình còn vì tỷ. Điểm này Dương Tiễn không chút suy nghĩ. Nam quý nữ tiện niên đại bên trong, như thế liền là đối Lưu Hướng vũ nhục. Dù sao thánh hiền thân phận, Ngọc Đế cũng không dám khinh nhục. Gặp qua Hướng ca ca tam thánh công chúa làm một cái vạn phúc, mở miệng nói ra. Đương nhiên, Dương Tiễn như thế, tam thánh công chúa cũng là như thế. Chỉ có Lưu Hướng, bởi vì ở kiếp trước nguyên nhân, hắn hơi có một chút khác biệt, bất quá rất nhanh hắn liền thích ứng. Chương 3, Dương Khải Phong. Bàn phím hư hại, phím cách không biết vì cái gì luôn mình động, cho nên có đôi khi sẽ xuất hiện một cái khoảng trắng. Đối với tình huống như vậy, thứ lỗi, đang muốn mua mới bàn phím. Thiên Long Thành, Tụ Bảo Các. Dương Khải Phong từ ngồi xuống bên trong bừng tỉnh, hắn nhìn hướng một phương hướng nào đó, ánh mắt bên trong lộ ra u u chi sắc. Thật lâu, lúc này mới thở dài thở ra một hơi. Kế hoạch muốn so hắn trong dự đoán còn muốn thuận lợi, cái này thần thoại thế giới, bởi vì tiên đạo nguyên nhân, đối với ý đạo áp chế lợi hại. Người tầm thường sau khi bị thương, thứ một cách sử dụng, không phải khai thác dược vật, mà là đi cầu kia một chút phù thủy. Phù thủy mặc dù có tác dụng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người dám dùng một lát. Tiên đạo chi lực, một viên tiên đan, trị liệu thương thế, bất luận là ngươi cái gì thương thế, chỉ cần thuộc về phàm tục tổn thương, có thể nói là muốn thuốc đến bệnh trừ. Có tác dụng là có tác dụng, nhìn qua nếu là quang bố thí phù thủy, có thể cứu người vô số, nhưng là đến nay ít có người làm, nhất là một cái nguyên nhân chủ yếu liền là thần thông không được can thiệp phàm tục. Nhân đạo chỉ tại thiên đạo bên dưới, tự có một phen vĩ lực. Đây không phải tại thu hoạch công đức, mà là tại thu hoạch được nghiệp lực. Thân phận càng là tôn quý, địa vị càng là cao thượng, khai thác thần thông can thiệp về sau, nhân đạo phản phệ ước là lợi hại. Như tình huống như vậy, y đạo mặc dù phát triển, nhưng ít có người đi coi trọng. Có thể nói là án chiếu lấy thế giới này phát triển, có thể biên soạn ra một bản thật lớn sách thuốc, vậy căn bản không khả năng này. Làm một tiên thần, ngươi căn bản không có khả năng đi người ta, ngược lại là điều tra nghe ngóng các loại dược vật, từng cái phân loại, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lần này có thể thành công, cũng không phải Dương Khải Phong một người công lao, kia một bản bản thảo cương mục hắn chiếm hơn nửa công lao. Dương Khải Phong phát hiện hắn ở kiếp trước lấy được thư tịch, tại một thế này đơn giản liền là bảo vật vô giá. Kia đạo đức kinh không đi nói, liền nói Hoàng Đình Kinh, đến nay hắn cũng không dám có bất kỳ đọc, bởi vì mỗi một lần. Nếu là có này cảm giác, Dương Khải Phong đều có thể phát hiện tại mình chi bên trong, sẽ có một cỗ sắc cơ, đột nhiên đem mình cho bao phủ. Nếu là hắn dám nói ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một thế này vì mưu đoạt cái này công đức, hắn trước trước sau sau cố gắng thế nhưng là không nhỏ. Nhất là mình kia phân thân, trước trước sau sau hao tốn 8 thời gian 10 năm. Giai đoạn trước khổ đọc thế này sách thuốc, nuôi nhìn. Hậu kỳ cùng bản thảo cương mục so sánh, phân biệt ra khác nhau tới. Tự mình chu du liệt quốc, điều tra nghe ngóng mỗi một tòa thành thị bên trong tiệm thuốc, căn cứ chủng loại, còn có dự tính, sau đó bắt đầu viết sách. Cái này công đức lớn nhất chỗ khó liền là ở đây, muốn thu hoạch được cái này nhân đạo công đức, cũng không phải là ngươi trực tiếp đem bản thảo cương mục dập khuôn liền có thể. Phải biết thế giới khác biệt, rất nhiều dược thảo cũng trở nên khác biệt, thậm chí là một phương thế giới này. Chính là thần thoại thế giới, sẽ thêm ra rất nhiều dược vật, cùng ở kiếp trước khác biệt. Rất nhiều không thể trị liệu bệnh, tại một thế này đều có thể thu hoạch được trị liệu. Bất quá bởi vì có bản thảo cương mục tồn tại, đến cũng không phải rất khó khăn, viết sách lớn nhất chỗ khó, liền là đối với sách viết như thế nào, mà có bản thảo cương mục về sau, Dương Khải Phong trực tiếp lấy bản thảo cương mục vì đại cương, phân biệt ra được khác biệt. Sau đó tăng thêm bản thảo cương mục không có nội dung, dạng này nhất nhất bổ sung, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Thật lâu thu hồi ánh mắt của mình, Dương Khải Phong nội tâm có một ít thấp thỏm. Hắn có một chút không yên lòng. Cái này thời gian mấy chục năm quá khứ, hắn thực lực hôm nay đã triệt để đạt đến nguyên thần đỉnh phong, không thể tồn tiến vào. Cảnh giới bởi vì hắn không còn đọc đạo đức kinh nguyên nhân, tiến triển giải rác, không có trước kia đọc đạo đức kinh nhanh như vậy, bây giờ cũng chỉ có tiên nhân cảnh giới. Cái này khiến Dương Khải Phong cái này mấy chục năm ở trong. Không chỉ một lần muốn bắt lên đạo đức kinh, tiếp tục khôi phục đọc. Cảm nhận được thực lực nhanh chóng tiến bộ thời gian, lại đối chiếu bây giờ thực lực này tiến bộ chậm rãi thời gian, hai loại chênh lệch, để Dương Khải Phong rất không thích ứng, nhưng cuối cùng Dương Khải Phong vẫn là từ bỏ. Bởi vì kia đạo đức kinh đã bị hắn quy về không rõ liệt kê. Bình Sa Trấn một màn, hắn nhưng không muốn tiếp tục tại ôn lại. Nhiều năm như vậy hắn chỉ là đi Bình Sa Trấn tâm sự mấy lần, vẫn là cố ý âm thầm tiến về, căn bản không dám chân thân xuất hiện. Đồng thời mỗi một lần đợi thời gian đều không dài, ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn liền sẽ rời đi, cũng là bởi vì đối với kia Lý Đường có kiên kỵ. Cái này một vị thánh nhân dòng dõi, mang đến cho hắn áp lực, tuyệt không tiểu. Đạo đức kinh dị biến, cho hắn biết mình lầm vào tính toán bên trong, nơi nào còn dám đi trêu chọc. Đạo đức kinh không dám đi tiếp tục đọc, bởi vì Dương Khải Phong không biết, mình tới thời điểm muốn sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Mình không biết làm sao đi bị tinh kế. Cho nên hắn muốn từ dễ phía trên ngăn chặn, cái kia chính là không còn đọc đạo đức kinh. Bất quá giống như là Dương Khải Phong bây giờ dạng này, lại là cũng một điểm không an toàn, bởi vì đạo đức kinh hiện tại đã dung nhập vào trong đầu của hắn, không biết lúc nào cái này đạo đức kinh liền muốn nhảy ra, cho nên để cho tiện, Dương Khải Phong dự định, mình có cơ hội, nhất định muốn đem cái này đạo đức kinh cho chém ra. Lúc đầu Dương Khải Phong là dự định, trực tiếp chém ra lưu cho mình phân thân. Nhưng là tại cuối cùng, Dương Khải Phong cân nhắc một phen, trực tiếp từ bỏ. Bởi vì như vậy, mình phân thân, coi như bạo lộ, bây giờ phân thân tình huống, những người khác căn bản không biết, Dương Khải Phong mấy lần trước đi xem thời điểm, hắn cũng đều là xa xa quan sát, mà tại phân thân danh vọng cao về sau, Dương Khải Phong càng là không dám xuất hiện tại trước mặt. Nếu là đem đạo đức kinh lưu cho phân thân, cái này không phải liền là tại nói cho, cái này phân thân cùng mình có liên quan tới. Cho nên Dương Khải Phong nhịn, cách làm như vậy, cũng làm cho hắn may mắn, cái này nhân đạo đối với ý đạo truyền bá coi trọng, đơn giản ngoài Dương Khải Phong đoán trước. Hắn vốn cho rằng có thể thu hoạch được một phen công đức, đem mình căn cơ chữa trị, liền đã không tầm thường, nhưng là tình huống hiện tại, lại là tại nói cho hắn biết. Đây quả thực quá tiểu nhi khoa. Phân thân uy thế, bây giờ Dương Khải Phong xa xa gặp qua, tử khí lan tràn, trăm thần che chở, ban ngày có nhật du thần tuần sát tứ phương, ban đêm cũng có thần dạ du. Đi tới chỗ nào, yêu quái tuyệt tích, bất luận là cỡ nào hiểm ác đại sơn. Nhìn hắn một trận hâm mộ, phân thân đã không biết bị nhiều ít tiên thần mở tiệc chiêu đãi qua, sơn thần thổ địa, hô chi tức đến, uống chi liền đi. Nếu là hắn bây giờ có uy thế như thế, làm gì còn ở lại chỗ này tân tân khổ khổ tu luyện, đã sớm đi hưởng phúc. Bất quá hắn cũng biết, tình huống như vậy không có khả năng bền bỉ, bây giờ là sách thuốc sắp thành, khí vận chính long thời điểm, nếu là vương mẫu mở bàn đào đại hội, tiến thỉnh các lộ tiên thần chi bên trong, nhất định có hắn một trường thiệp mời. Nhanh chân đi ra phòng ốc, hắn nhanh chóng rời đi thiên long thành, tiếp tới tiếp thu công đức, không thích hợp tại trời bên trong tòa long thành. Dương Khải Phong động tác rất nhanh, chính là lôi lệ phong hành người, tổng gấp rút lẫn nhau thiên long thành hắn trực tiếp biến thành một đạo cam sắc quang mang, hướng phía trước đó sớm liền chuẩn bị địa phương mà đi. Tiếp xuống thời gian một năm, liền là hắn thu hoạch một năm. Chương 4, khí quan âm. Màu đen cự khuyển ngựa mặt lên trời thét dài. Bốn vó đạp động, xe ngựa hoạch qua bầu trời. Thật lâu, cự khuyển đình chỉ. Thánh hiền đến cự khuyển hóa thành nhân hình, tướng mạo tuấn tú, rất cung kính hạ bái nói. Lão sư một đạo quang mang lóe lên, một vị tráng hán khôi ngô, vải thô áo gai, xuất hiện tại xe ngựa trước mặt. Rèm bị xốc lên, lão giả từ bên trong đi ra, chậm rãi hữu lễ, mở miệng nói ra, trở về cùng nhị ca nói, hướng đa tạ khoản đãi. Sẽ hồi bẩm chủ nhân, thánh hiền bảo trọng, cáo tử. Cự khuyển dựng lên tường vân, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tráng hán quay đầu đối phương xa hô, các ngươi còn không đem ngựa thất kéo tới. Lao sư là nghỉ ngơi một chút, vẫn là lập tức đi đường tráng hán nói. Lần này thần tiên hội, đã chậm trễ không ít thời gian, lập tức xuất phát lão giả đi trở về đến trong xe ngựa, mở miệng giảng đạo. Nặc! Tráng hán ứng thanh nói. Rất nhanh nơi xa một đoàn người, nhanh chóng chạy đến, bọn hắn niên kỷ không đồng nhất, đều có đặc điểm, trang phục khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mỗi người đều mang thần thông người. Xe ngựa trùng trùng điệp điệp tiếp tục đi tới, lão giả bưng ngồi ở trong xe ngựa, hắn trái cầm trong tay một quyển sách, tay phải cầm một cây bút, từng chữ mảnh đọc lấy, lặp đi lặp lại suy nghĩ, khi thì viết bắt đầu sửa chữa. Thật lâu, hắn buông xuống trong tay cái này một quyển sách, lại cầm lên mặt khác một bản. Cẩn thận nhìn qua, liền ở phía sau hắn, trong xe ngựa, trùng trùng điệp điệp chất đống lấy một đống thư tịch. Thư tịch nhìn qua bình thường, cùng phổ thông thư tịch không có khác gì, nhưng nếu là dùng thần nhìn chung nhìn, có thể trông thấy trên đó kim sắc quang mang, trùng trùng điệp điệp, phóng lên tận trời, như là cột sáng, tựa như trong đêm tối đèn đuốc. Đột nhiên, xe ngựa đình chỉ, không phía trước tiến, lão giả để quyển sách trên tay xuống tịch cùng bút. Hắn xốc lên rèm, đối bên ngoài hỏi, xảy ra chuyện gì? Đối tại hành trình của mình, lão giả hiểu rất rõ, tiếp xuống một đoạn thời gian. Muốn ngủ ngoài trời hoang dã, cũng chỉ là chờ đợi trạng vạng tối thời điểm, bọn hắn mới có thể dừng lại, bắt đầu thu thập một phen, thành lập một cái doanh địa. Không có sai, liền là một cái doanh địa, đối với cái này một số người tới nói, căn bản không phải việc khó. Lão sư phía trước có một nam tử cản đường tráng hán lập tức tiến lên, mở miệng giảng đạo. Hỏi không biết có chuyện gì. Lão giả nói. Hỏi, nhà hắn nương tử bệnh, muốn cầu y thì tráng hán trả lời nói. Đã có bệnh nhân, làm sao không nói sớm. Lão giả nội tâm hơi hồi hộp một chút. Bây giờ nơi này dã ngoại hoang vu, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, không có bất kỳ ai. Đột nhiên, có người cản đường cầu ý ỉa. Việc này nhất định khác thường. Phải biết bọn hắn xuất hiện liền rất quái dị, đằng sau một điểm, bọn hắn làm sao biết, mình nơi này có thể cầu ý ỉa. Mặc dù quái dị, nhưng lão giả nhiệt tình vì lợi ích chung biểu diễn, thời gian mấy chục năm quá khứ, đã trở thành bản năng. Trực tiếp đi xuống xe ngựa, đã sắp qua đi nhìn xem. Không thể, không thể, không thể. Lão sư không thể tiến đến, nơi đây chỗ hoang dã, giang tứ chỗ nhìn thoáng qua, không có chút nào đồng ruộng. Tuyệt không vết chân người. Đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Hai vợ chồng, nhất định khác thường. Nói bậy, lão phu là cao quý thầy thuốc, há có thể gặp tổn thương không cứu lão giả giận dữ, mở miệng quát lớn nói. Lão sư an toàn trọng yếu tráng hán ngăn lại lão giả nói đường, mở miệng khuyên giải thích. Đừng nói nữa. Nếu là hắn không xuất hiện ở trước mặt Lão Phu thì cũng thôi đi, đã xuất hiện, Lão Phu nhất định phải tiến đến. Tránh ra. Tráng hán không nhúc nhích tí nào, còn phải lại khuyên, cũng là bị bên cạnh một đồng bạn kéo một cái, nhường đường ra. Nhìn xem lão giả rời đi thân ảnh, trên mặt hắn lộ ra không thể làm gì thần sắc, đối bên cạnh đồng bạn hỏi, ngươi vì cùng kéo ta, há không biết như thế để lao sư gặp nạn. Thánh hiền chỗ, trăm thần che chở, há có yêu ma đồng bạn thấp giọng nói. Tráng hán lúc này mới tỉnh ngộ. Một bên khác lão giả ý nghĩ, nhưng cũng là cùng người này nói đồng dạng. Người trong nhà biết người trong nhà tình huống. Lão giả có Dương Khải Phong bình xa chân trí nhớ trước kia, tự nhiên thu được Càn Lam yêu thần quán thâu đại lượng tri thức. Bây giờ hắn đơn giản liền là nhân tộc bảo bối, hắn sách thuốc chưa thành, giờ phút này chính vào khí vận nhất long thời khắc. Xúc tiến nhân đạo phát triển sách thuốc, nếu là bởi vì hắn ngoại ý muốn nổi lên, không có tập kết, đây là nhân đạo tổn thất, cũng là nhân tộc tổn thất. Giờ này khắc này, ai dám động đến hắn, liền là lấy nhân tộc là địch. Làm vì nhân tộc thánh địa, hỏa vân động người, cứ việc không có tiếp xúc với hắn, nhưng khẳng định đã đem hắn liệt vào trọng điểm bảo hộ đối tượng. Giờ phút này liền xem như Ngưu Ma Vương đến đây, chỉ cần dám động thủ với hắn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc đã không biết bao nhiêu và năm, đều chưa từng xuất hiện thánh hiển. Bây giờ lấy hắn hy hữu, hắn tin tưởng, hỏa vân động bên trong thánh vương, đều chú ý tới hắn. Ngưu Ma Vương mạnh hơn, hắn có thể chống đỡ được, đại vũ một kích. Căn bản chính là không có khả năng. Có thể tại đại vũ kịp phản ứng trước, giết chết hắn người, ngược lại là có. Nhưng bọn hắn căn bản không có khả năng động thủ. Bởi vì hắn muốn là chết, nhân đạo phản phệ chi lực, tuyệt đối có thể làm cho hắn vẫn lạc, coi như không chết, nửa cái mạng cũng không có. Khí vận đại suy, thực lực đại tổn, cứu ra tới cửa, há có thể bất tử. Cho nên hắn vô cùng yên tâm, hỏa vân động không có khả năng để yêu ma tiếp cận mình, như vậy bài trừ rơi yêu ma, bọn hắn không phải tu sĩ, liền là tiên thần. Mặc dù chỗ hoang dã, phàm là người không có khả năng, nhưng người tu đạo, cũng không phải là không được. Bái kiến y thánh nam tử trông thấy lão giả thân ảnh, lập tức quỳ xuống trước lão giả trước người, liên tục dập đầu nói, còn xin y thánh mau cứu nhà ta nương tử. Bệnh người ở nơi nào? Lão giả mở miệng hỏi. Đồng thời cũng đang quan sát nam tử trước mặt, nam tử rất trẻ trung, ước chừng cũng liền 20 tuổi, mặc phổ thông, nhưng này một cỗ khí chất lại là không cách nào che giấu. Không phải người tầm thường, tất nhiên là biến hóa chi thuật, là một vị tiên thần. Lão giả bên trong lòng có phổ. Nơi này hai người dơ lên cáng cứu thương, đem một vị che kín tấm thảm nữ tử nhấc tới. Bệnh gì? Biết không? Lão giả một lần đi lên trước, một lần đối nam tử hỏi thăm nói. Cáng cứu thương, đây là lão giả phát minh, bây giờ đã phổ cập ra. Lão giả nơi xa nhìn thời điểm, vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là đến chỗ gần, hắn mới nhìn rõ. Gánh trên kệ ở đâu là nữ tử, rõ ràng chính là một vị tóc trắng xóa lao thái bà. Trên mặt nếp hốn, làn da lỏng. Đã sớm đã mất đi ngày xưa thanh xuân, mỹ lệ không tại, phương hoa đã qua đời. Dạng này người lúc đầu không có cái gì, cũng không lạ kỳ, nhưng nàng nếu là có lấy một 20 tuổi vị hôn phu, cái này già trẻ kết hợp, điểm này liền hiện hiện cực kỳ quái dị. Già yếu. Nhà ta nương tử, không biết khi nào được cái này quái bệnh, sống một ngày, người lần trước tuổi. Nàng bất quá 16 tuổi, chính là thanh xuân mỹ mạo thời điểm, động lòng người lại nhưng đã trở thành dạng này nam tử ngao ngao khóc lớn lên, nước mắt rơi như mưa. Lớn tiếng mở miệng giảng đạo. Chương 5, Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Trực tiếp liền một chương bưng, không có ý định chia làm hai chương, gần nhất nhìn xem tình huống, bắt đầu đem đổi mới tăng lên đi, người lười liền là không được. Một câu nói kia nghe vào trong tai, thân phận của người đến nhất định chính là tiên thần, điểm này là không thể nghi ngờ. Một câu nói kia, lão giả nghe được tiềm ẩn ý tứ. Nhìn như nói chính là lão phụ nhân, kỳ thật chân chính ám chỉ người, lại là hắn. Một ngày tăng trưởng một tuổi. Bây giờ bất quá mới trong khoảng thời gian ngắn, liền đã tóc trắng xóa, dần dần ra đi, một bộ gần đất xa trời, không lâu nhân thế dáng vẻ. Nói không phải liền là hắn trước mắt tình huống sao, hình dung hắn bây giờ đã gần đất xa trời. Người trong nhà, biết chuyện nhà mình, hắn hôm nay khí huyết đã bắt đầu khô kiệt, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, bây giờ đừng xem hắn đi đi, tựa như trắng niên, nhưng đây chẳng qua là bị tức vận chỗ treo. Theo sách thuốc tập kết, mặc dù không dám nói là mất mạng, nhưng thân thể nhanh chóng sụp đổ mất. Đây là chuyện khẳng định. Bất quá phương pháp giải quyết, không phải là không có, tỉ như trực tiếp đi tu đạo, hay là phục dụng một loại nào đó đang ăn dược, hai loại tình huống đối với hắn tuyệt không khó. Rất rõ ràng, trước mặt cái này một vị, chính là muốn độ hóa hắn tới. Lão giả mặt không biểu tình, cẩn thận kiểm tra tóc trắng xóa, sắp chết đi lão thái thái. Trong thai lắng nghe nam tử. Bên trong nhưng trong lòng thì khinh thường, lại tới đây một bộ. Khả năng tại cái này thần thoại thế giới bên trong, dạng này tiết mục, rất tốt, rất có ý nghĩa, điểm hóa thế nhân, để cái này một chút tiên thần, tìm được cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thế nhưng là một màn này, ở trong mắt ông lão, như là thằng hề đồng dạng buồn cười. Không nên nhìn ở kiếp trước xã hội phát triển niên đại, có lịch sử, cùng một thế này tương đối, liền ngay cả một cái số lẻ đều không có. Cả hai căn bản liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng là một chút văn hóa, một thế này lại là phát triển không nổi, là tuyệt không. Mỗi một cái thế giới đều có đặc điểm, có lấy bọn hắn sở trường, không thể cơ đua cả nắm. Trước mắt một nam một nữ này, lão giả cứ việc xác định không được thân phận của bọn hắn, nhưng là đối tại mục đích của bọn hắn, đã là rõ ràng trong lòng, bọn hắn đang muốn điểm hóa chính mình. Còn không phải coi trọng sắp lấy được công đức. Công đức, đây là thần thoại thế giới, quan trọng nhất đồ vật. Bọn hắn cách dùng, rất nhiều, nhiều đến để công đức trở thành dầu củ là tình trạng. Trên cơ bản một ít chuyện, công đức đều có thể làm. Luyện chế đan dược, luyện chế pháp khí, đề cao thực lực, trị liệu thương thế, tăng cường khí vận. Nhiều vô số kể, nhất là đem có đại công đức nhân vật, thu làm môn hạ, đối với tự thân khí vận, cũng lại bởi vì tương liên, nhận tăng phúc. Đề cao môn phái khí vận, thu hoạch được phúc đức, chỗ tốt đơn giản liền là vô tận. Cho nên đoạn thời gian này đến nay, hắn gặp suy nghĩ rất nhiều muốn biểu đạt muốn đem hắn thu làm môn hạ người. Nhưng là từ khi trước một hồi, nhân vật như vậy đột nhiên toàn bộ tuyệt tích, cái này khiến lão già biết, hỏa vân động người xuất thủ, trước mắt hai người này, có thể không bị hỏa vân động ngăn cản. Tự nhiên thân phận bất phàm. Cho nên cái này ngu xuẩn thần tiên điểm hóa tiết mục, hắn vẫn là phải cùng cái này hai người diễn tiếp. Y dì thánh nhà ta nương tử thế nhưng là có thể cứu. Nam tử nhìn xem lão giả hắn từ cáng cứu thương bên cạnh đứng lên, vội vàng mở miệng hỏi. Linh hồn khác thường, không phải dược vật có thể cứu, lão giả thành thật thật trả lời nói. Đã không phải dược vật, kia làm sao có thể đủ cứu ta ra nương tử? Nam tử hỏi. Thần thông. Lão giả rất bình thường trả lời. Hiền giả đã biết, không bằng theo bần tăng mà đi. Nam tử chắp tay trước ngực, trên mặt bối rối biến mất sạch sẽ, bảo tượng trang nghiêm nói. Làm can một tiếng gầm rú, từ đằng xa truyền ra, lúc đầu nhìn quanh ở một bên đám người, lập tức nhìn chằm chằm xông tới. Từng cái nhìn xem nam tử này sắc mặt tràn đầy bất thiện, nếu là lão giả cùng hắn đi, như vậy đem bọn hắn đưa ở chỗ nào? Giờ phút này bọn hắn nổi giận, một vài thô áo gai trắng hán, nhanh chân đi lên trước, đi tới lão giả trước người, đem lão giả bảo vệ tại sau lưng, chính là lúc trước vệ quốc phiêu kỵ tướng quân, Giang. Lão giả trực tiếp lắc đầu. Hiền giả thông thả cự tuyệt, ngã Phật đã ở Linh Sơn bên trong chuẩn bị một tôn Phật đà chính quả. Chỉ cần hiền giả theo bần tăng tiến đến, hiền giả nhưng vì dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đông Phương chỉ toàn Lưu Ly thế giới chi giáo chủ. Người cái tên này, nói lung tung một mạch, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai tôn vị cỡ nào trọng yếu, tại bên trong Phật môn chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật tại trên của hắn, há lại ngươi có thể lung tung hứa hẹn giang quét mắt một chút, nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất luận là người phương nào, đều là như thế, hắn trực tiếp mở miệng hô. Đúng vậy à, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai tôn vị cỡ nào chi trọng, bây giờ dược sư Lưu Ly Quang Như Lai tôn vị cũng không phải thiếu thốn, đã có người đăng vị. Cái này muốn chống chỗ ra, tất nhiên muốn để hắn chủ động thoái vị, nhưng cái này sao có thể? Một tôn dược sư Lưu Ly Quang Phật Như Lai đà chính quả, đại biểu thiên địa sự nghiệp to lớn, đã có thể cùng ở trong thiên đình lục ngự cùng so sánh, đây đã là đại la kim tiên vị nghiệp. Phật môn ha có thể hào phóng như vậy, trực tiếp đưa tặng. Theo Giang gọi hàng, đám người rối rít kịp phản ứng, một câu nói kia trực tiếp coi là không cái miệng nói linh tinh đến đối đãi. Lão giả điển hình lại cũng là như thế, hắn lúc đầu cũng là rất giật mình. Bởi vì đối với dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chính là danh xưng là Đông Phương chỉ toàn Lưu Ly thế giới chi giáo chủ, tại bên trong Phật môn địa vị, kia là chư hầu một phương, một mình mở thế giới. Hiện tại Phật Thích Giả Man Nhi, đối với hắn hiệu lệnh, nhưng cũng là có hạn. Hoàn toàn liền là một cái thổ hoàng đế, như bây giờ lục ngự đồng dạng, mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế chủ chính, chúa tể tam giới. Thế nhưng là cái khác lục ngự thành viên, đều thuộc về bên ngoài nghe theo Ngọc Đế, chân thực bên trên Ngọc Đế một cái cũng chỉ huy bất động. Hiền giả không tin, tình huống bần tăng. Nam tử vung tay lên một cái, kia gánh trên kệ nữ tử, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà nam tử lại là lắc mình biến hóa, biến thành một người. Thân tử kim sắc, đỉnh có thịt búi tóc, hạng có viên quang, diện các hàng trăm từ tuần, mặt như diêm phủ đàn kim sắc. Giữa lông mày hào tướng, chuẩn bị thất bảo sắc, chảy ra 84,000 loại quang minh. Lý tròn tứ đức, trí đẩy kim thân. Anh lạc rủ xuống châu ngọc, hương vòng thắt bảo minh. Mây đen xảo điệt bàn long búi tóc, thêu mang lướt nhẹ thải phượng linh. Bích ngọc níu, tố la bảo, tường quang bao phủ, gấm nhung váy, kim rơi tác, thủy khí che nên. Mày như tiểu nguyệt, mắt giống như song tinh. Ngọc diện trời sinh vui, môi son một điểm đỏ, tịnh bình cam lộ mỗi năm thịnh, nghiêng cắm thủy dương hàng tháng thanh. Giải tăng khó, độ bề sinh, đại từ mẫn. Cho nên trấn Thái Sơn, cư Nam Hải, cứu khổ tìm theo tiếng, vạn xương vạn ứng, ngàn thánh ngàn linh. Lan tâm hân trúc tía, huệ hương dây leo. Hắn là rơi giả trên núi từ bi chủ, chiếu âm trong động sống quan âm. Các loại tướng mạo, nhất nhất biến ảo, nhìn đám người đáp ứng không xuể. Nhưng là cuối cùng, lại là biến thành một nữ tử hình tượng. Lão giả tiến lên một bước, trực tiếp hạ bài nói, hướng bái kiến Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn rộng rãi linh cảm quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn rộng rãi linh cảm quan Thế Âm Bồ Tát. Những người khác theo sát phía sau, lập tức hạ bái. Vừa rồi dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương. Theo lên trước mặt cái này một vị cho thấy chân thân của mình, lại là biến mất sạch sẽ. Lão giả nội tâm đắng chát, làm sao đem cái này một vị cho đưa tới. Có thể nói là cái này một vị, thanh danh vang. Chấn động tam giới, thật có thể nói là không ai không biết không người không hay tồn tại. Hắn cùng kia cao cư ở trong thiên đình ngọc đế đồng dạng, thiên hạ không ai không hiểu. Nam Hải Quan Thế Âm. Đơn giản liền là Phật môn ở trong người tiên phong, sự tình gì đều là nàng một tay làm, cho người bình thường cảm giác. Nghiễm nhiên liền là bên trong Phật môn nhân vật số 2, ngoại trừ Phật tổ bên ngoài, cũng chính là nàng. Làm một kiến thức rộng rãi người, đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. Nhưng cái này một vị mặc dù chỉ là Bồ Tát, nhưng không phải phổ thông Bồ Tát. Phật môn vị nghiệp, cấp thấp giống như là tỳ khưu các loại còn chưa tính, từ La Hán bắt đầu, tổng cộng chia làm tam đại các loại. Cũng chính là bình thường La Hán, Bồ Tát, Phật tổ. Mà ở trong đó La Hán còn có thể chia làm đại La Hán, cũng chính là kia một chút tương đối nghe tiếng, thường thấy nhất liền là kia 18 vị La Hán, Bồ Tát cũng là như thế, cũng có đại Bồ Tát, nhưng là Bồ Tát còn có một cái đặc thù một loại, cái kia chính là 8 đại Bồ Tát, bọn hắn cấp bậc, mặc dù nói là Bồ Tát, thế nhưng là địa vị còn có thực lực, đều đã so như Phật tổ. Quan Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thủ, đại thế đến 28. Trông thấy cái này một vị xuất hiện, lão giả bên trong lòng có một chút khẩn trương, bởi vì đối với hắn tới nói, hắn chính là phân thân, những người khác hắn căn bản không lo lắng nhìn ra, nhưng là đối mặt với cái này uy danh hiển hách nhân vật, bao nhiêu có một chút khẩn trương. Thực lực quá cường đại, Quan Thế Âm Bồ Tát, là lão giả người nhìn thấy bên trong, mạnh nhất một vị, liền xem như Càn Lam yêu thần, đỉnh phong thời kỳ, đều tuyệt đối không có Quan Thế Âm Bồ Tát mạnh, chứ đừng nói là Hổ Lạc Đồng bằng sau Càn Lam yêu thần. Cả hai bây giờ căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên. Hiền giả cân nhắc như thế nào? Một câu, đem lão giả kéo vào đến trong hiện thực. Lúc đầu bởi vì vừa rồi lời hứa, bất quá là coi như trò cười đồng dạng nghe đám người, lúc này bởi vì trước mặt chính là Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, không còn có đem một câu nói kia coi như trò đùa. Quan Thế Âm Bồ Tát thân phận cỡ nào, há có thể nói giỡn. Đẳng cấp này người, không phải khinh thường tại nói dối, mà là bọn hắn đến một bước này, đạo tâm. Không, phải nói là Phật tâm tươi sáng, từng câu từng chữ, căn bản không làm trái bản tâm. Đối mặt với chư hầu một phương, Đại La Kim Tiên vị nghiệp, nói một câu lời nói thật, nếu là không tâm động, vậy tuyệt đối chính là giả. Bất luận kẻ nào, trừ phi là ngươi không có lấy, nha A bằng không, đối với dạng này dụ hoặc, ngươi liền không khả năng không động tâm. Lão giả tin tưởng, bất kỳ người nào nghe thấy được điều kiện như vậy đều sẽ như thế, tuyệt đối không khá hơn bao nhiêu. Hắn trầm ngâm, không có một tiếng cự tuyệt. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát lại là vững vững vàng vàng đứng tại phía trước, cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Tại lão giả bên cạnh những người khác, lúc này nhưng cũng là không có lên tiếng. Đây là đại cơ duyên, một phương Phật tổ vị trí, không phải do không tâm động. Nhưng là lão giả suy tính một hồi, vẫn là lựa chọn cự tuyệt, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, Bồ Tát đa tâm, hướng sách thuốc chưa thành, cái khác tạm không cân nhắc. Hắn không có trực tiếp mở miệng trực tiếp quyết tuyệt, mà là huyền chuyển một chút cự tuyệt. Đối với hắn tới đón, bây giờ chủ yếu nhất liền là đem bản thảo cương mục cái này một bộ sách thuốc tập kết, sau đó thu hoạch đến công đức, những chuyện khác đều có thể kéo sau lại nói. Bởi vì Hoa Hoàng cung sắp mở ra, liền tại đoạn thời gian gần nhất, thời gian của hắn cũng không phải có thể tùy ý tiêu xài xuống dưới. Mà nếu là hắn chân thân, có thể nói là dạng này dụ hoặc, hắn trực tiếp đáp ứng, căn bản liền không khả năng đi cân nhắc. Theo thời gian trôi qua, thiên địa biến thiên, đến bây giờ niên đại, bất luận là ngươi có loại điều nào thần thông, thiên tư như thế nào tuyệt thế, nhưng chỉ cần ngươi không có vị nghiệp gia thân, sau cùng thực lực cũng liền dừng bước tại thiên tiên, chân tiên đều khó có khả năng đạt tới. Mà không biết bao nhiêu thiên tài, đều bị kẹt ở chỗ này, liền xem như miễn cưỡng tiến bộ, đạt tới chân tiên, nhưng là muốn mưu đoạt một cái kim tiên vị nghiệp, vẫn là khó khăn trùng điệp, thiên tư cho dù tốt, cửa này kẹp lại ngươi, cũng là không được tổn tiến, đơn giản liền như là anh hùng không được mở rộng đồng dạng. Có bản lãnh đi nữa anh hùng, như Chu Nguyên Trường, nếu là hắn sinh hoạt tại thịnh thế, thời Thái Bình bên trong, tuyệt đối không có lấy khai sáng một khi thành tựu. Cho nên hiện tại thiên địa vị nghiệp trọng yếu vô cùng, nhưng là có một chút, hắn lại là không thể không cân nhắc. Hắn không phải thật sự thân, mà chỉ là một cái phân thân. Nếu là thật thân trực tiếp lựa chọn, thế nhưng là làm một phân thân, dạng này thiên địa sự nghiệp to lớn, sức hấp dẫn liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì đối với phân thân tới nói, trừ phi là chân thân tiến bộ, nếu không, phân thân vĩnh viễn đều muốn thật sự thân thấp một cảnh giới, trừ phi là gặp đại cơ duyên, hay là tình huống đặc thù, mới có thể để phân thân cùng chân thân thực lực bảo trì một cảnh giới, nhưng là cho tới nay liền không có nghe thấy phân thân có thể vượt qua chân thân một cảnh giới tình huống xuất hiện. Cho nên hắn chân thân, nếu là tiến bộ theo không kịp, dạng này thiên địa vị nghiệp, căn bản liền không có đại dụng, cũng chỉ là nhìn qua rất tốt, nhưng đối với hắn tới nói chính là một cái gân gà. Vì cái này một cái gân gà, hắn liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng, căn này liền không đáng. Phải biết trên đời này không có uổng phí si cơm trưa, lần này lấy được vị nghiệp ước là tôn quý, ngược lại thời điểm chính hắn bản nhân muốn ngày sơ phục đại giới, nhưng lại càng lớn. Điểm này nội tâm của hắn chi bên trong phi thường tinh tưởng, cho nên suy tính một phen, hắn trực tiếp lựa chọn quyết tuyệt. Về sau cái này phân thân, còn muốn tại trong nhân loại hỗn, tự nhiên không có ý định đắc tội Hỏa Vân Động. Chỗ này nhân tộc thánh địa. Thậm chí là tại nội tâm của hắn trung dã co lo lắng, nếu là đạt được vị nghiệp còn có đại lượng tài nguyên, đến lúc đó bởi vì chân thân nguyên nhân, thực lực bị kẹt lại, chậm chạp không thể tiến bộ, hắn mình rốt cuộc tình huống như thế nào, tuyệt đối sẽ bị những người khác biết được, nghĩ phải ẩn giấu coi như khó khăn, kia là tuyệt đối không thể nào. Cho nên hắn mới lựa chọn cự tuyệt. Chương 6, Lập Giáo, Thượng. Bầu trời liệt nhật treo cao, ánh nắng bạo chiếu. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, lấy xe ngựa làm trung tâm. Trước trước sau sau mấy chục người, trùng trùng điệp điệp mà đi. Đoàn người này chính là Lưu Hướng một nhóm, từ khi lần trước Quan Âm điểm hóa, đã qua hơn tháng thời gian. Theo lão giả cự tuyệt, hắn tại trong mắt mọi người, càng bị người kính trọng. Một cái đại la kim tiên vị nghiệp, người bình thường thật không cách nào bỏ qua. Dừng xe thanh âm từ trong xe ngựa phát ra. Lão sư chuyện gì? Đánh xe ngựa giang, lập tức mở miệng hỏi. Nhưng động tác trong tay không chậm, trực tiếp đưa xe ngựa cho dừng lại. Lão phu cả đời này lúc này lấy nơi đây vì cuối cùng lão giả đẩy ra rèm, sau đó nhanh chân đi ra xe ngựa, cao giọng mở miệng nói ra: "Chúc mừng lão sư." Nghe thấy lão giả lời nói, cái khác nhân tiên sư đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức toàn bộ đều kịp phản ứng, từng cái tiến lên vui vẻ mở miệng giảng đạo: "Chúc mừng lão sư." Cái khác chạy đến người, cũng là cùng nhau chúc mừng nói. Lão giả tay háo phất phới, vẫy tay một cái, ngăn lại đám người. Hắn biết đạo chúng nhân vì cái gì vui vẻ, lần này biên soạn bản thảo cương mục, hắn không biết đi nhiều ít địa phương, vài chục năm nay toàn bộ đều là tại đường đi bên trong vượt qua. Đây cũng chính là tiên hiệp thế giới, có không ít nhưng để điều chỉnh thân thể của hắn linh đan diệu dược, nếu là một cái bình thường thế giới, người nào cũng không thể nào làm được một bước này, thân thể thật sớm liền sụp đổ mất. "Chúc mừng ân sư." Đại đạo thành vậy một tóc trắng xóa lão giả, đi vào Lưu Hướng trước người, hạ bái nói: "Không phải lão phu đạo thành, là chúng ta đạo thành vậy." Lưu Hướng hướng về phía trước đưa tay, một thanh kéo lão giả. Lão giả cùng những người khác khác biệt, những người khác bất quá là bởi vì công đức nguyên nhân, bọn hắn hội tụ ở cùng nhau, bảo hộ lấy Lưu Hướng, thế nhưng là trước mặt cái này một vị, chính là hắn Lưu Hướng thân truyền đệ tử. Dạng này người, Lưu Hướng mấy chục năm qua, coi như nhận 36 người, hợp thiên cương số lượng. Về phần một chút mấy tên đệ tử, người kia số cũng quá nhiều. Nhiều đến chính hắn bản nhân, đều không thể nhớ kỹ số lượng. Nhoáng một cái mấy chục năm, giá trị ngươi đã tóc trắng thơ. Còn nhớ được năm đó thu ngươi thời điểm. Giá trị ngươi vẫn là một thanh xuân tuổi trẻ, phong lưu phong khoáng thiếu niên nhìn xem hoạt động có một ít gian nan, khí huyết suy bại, sắp không còn sống lâu nữa đệ tử, hắn lộ ra đau lòng chi sắc, thở dài một hơi, mở miệng giảng đạo. Vài chục năm nay, đem ngươi thanh xuân, dâng hiến cho vi sư. Nhưng từng hối hận. Dứt khoát. Không có ân sư, giá trị bất quá là một vị tay ăn chơi đệ, như thế nào biết được đại nói. Không cho các ngươi tu luyện con đường trường sinh. Bây giờ khí huyết tán loạn, không còn sống lâu nữa, nhưng từng hối hận. Lưu Hướng lại một lần nữa mở miệng hỏi. Dứt khoát. Bây giờ ân sư phổ độ thế người, mở rộng y quán. Đâu chỉ ngàn vạn, như thế công đức, giá trị có thể đi theo, đây là đáng giá đại hạnh. Lão giả thống khoái trả lời nói. Lão phu đệ tử 36, trong đó xuất sắc nhất lại là rộng cùng ngọc, nhưng có thể đem ý đạo phát dương quang đại người, hẳn là giá trị. Lưu Hướng nhìn lên trước mặt lão giả. Mở miệng tán thưởng nói. Ân sư nghiêm trọng, giá trị há có thể cùng rộng cùng ngọc hai vị sư huynh so sánh. Lao giả liên tục lắc đầu, biểu thị chính mình mới hoa không đủ. Không cần khiêm tốn, các ngươi 36 người, sau này lúc này lấy ngươi cầm đầu Lưu Hướng vô vô Lao giả bả vai, sau đó chắp hai tay sau lưng, bắt đầu nhìn chung quanh một chút, nhìn qua tứ phương cảnh sắc. Nơi này chính là một chỗ bình nguyên, lục lục xun xuê cỏ dại, lại là theo gió lắc lư. Ở chỗ này thành lập doanh địa, nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng Lão Phu bắt đầu tuần tra, nhất loại sau dược thảo. Liền ở chỗ này Lưu Hướng đón gió mà trông, há miệng nói. Nặc. Giang bọn người, lập tức ứng thanh, bọn hắn hưng phấn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Động tác của bọn hắn rất nhanh, một chỗ doanh địa, không có quá khứ bao lâu, liền đã tu thành. Mà Lưu Hướng lại là cùng giá trị ngồi cùng một chỗ, bọn hắn xếp bằng ở trên đệm, đang tiến hành trò chuyện. Nếu là xem xét cẩn thận, liền có thể phát hiện, trên cơ bản liền là Lưu Hướng lại nói, mà giá trị đang lắng nghe. Chờ đến rộng cùng ngọc đến. Vi sư sẽ đem ngươi lập làm phó giáo chủ. Vi sư không tại, lấy ngươi làm chủ. Giáo chủ. Ân sư đây là muốn lập giáo. Lao giả kinh hãi, trên mặt hắn hiện ra khác biệt đến. Không tệ, Lưu Hướng hai mắt u u, bây giờ kế hoạch thuận lợi như vậy, nhân đạo đối ý đạo coi trọng, vượt qua tưởng tượng của hắn, thu hoạch chỗ tốt, đơn giản không cách nào đoán chừng, như tình huống như vậy, tự nhiên để hắn có càng lớn ý nghĩ. Lập giáo, đây chính là Lưu Hướng ý nghĩ. Đương kim thế giới bên trong. Giáo phái vô số, dạy chỉ là tại phái phía trên, không như thời đại thượng cổ như vậy long trọng, nhưng cũng không thể coi thường. Có thể lập giáo, không có chỗ nào mà không phải là đại hiền. Lập đại giáo. Giá trị cao mày, mở miệng giảng đạo. Không, chỉ là nhân giáo phía dưới chi nhánh Lưu Hướng mở miệng nói ra. Đồng dạng là giáo phái, cái này cũng phân làm đủ loại khác biệt. Đại giáo tự nhiên chính là xiển giáo, thiệt giáo còn có nhân giáo dạng này một cái cấp bậc. Tiếp theo liền là kia một chút tỉ như những này. Như trong biển máu ạt thu lạ dạy, lần nữa liền là Lưu Hướng dự định lập giáo phái. Treo ở nhân giáo phía dưới, thuộc về nhân giáo chi nhánh, cùng nhân giáo khí vận có chỗ liên hệ. Không, nói là liên hệ rất không chính xác, phải nói là bọn hắn nộp lên một bộ phận khí vận, sau đó thu hoạch được nhân giáo che chở. Không giống như là ạt thu lạ dạy dạng này, mặc dù không bằng người dạy, nhưng bọn hắn vẫn là độc lập, không thuộc về ai chi nhánh. Như thế, không có lực cản giá trị mở miệng giảng đạo. Lưu Hướng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy mình cái này một vị đệ tử kiệt xuất nhất, không có ngăn cản, hắn ngược lại là rất vui mừng. Lập giáo, ý nghĩ như vậy, cũng là hắn trước đây không lâu vừa mới xuất hiện. Trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là từ khi Quan Âm sau khi xuất hiện, hắn phát hiện mình xem thường mình, cái này ý đạo đối với người đạo thúc đẩy, thuộc trong đó rất trọng yếu một vòng. Giống như là kia một chút học phái, trọng yếu như vậy, nhưng bọn hắn khả năng có một ngày, không bị thế nhân tiếp nhận, bị trục xuất, hủy bỏ. Thế nhưng là ý đạo khác biệt. Chỉ cần nhân tộc tồn tại, liền sẽ không đoạn tuyệt. Đồng thời cái này mở rộng y quán, mỗi một lần đối với bệnh nhân trị liệu, đây đều là thu hoạch công đức tiến hành, mặc dù công đức thu hoạch được thiếu, nhưng nếu là y quán mở nhiều hơn, tụ lại, cũng là một bút con số không nhỏ. Đồng thời còn thắng ở tế thủy trường lưu, mặc dù muốn bị nhiều người chia cắt, nhưng tế thủy trường lưu, tích lũy xuống, vẫn là rất nhiều. Quan Âm đều động, có thể lấy Đại La Kim tiên vị nghiệp phó thác, để Lưu Hướng thấy được mình trình độ trọng yếu. Cũng kích phát dã tâm của hắn. Bây giờ hắn bất quá mới là đối phàm tục thành lập ý đạo, nhưng ý đạo rộng khắp, há có thể chỉ nhằm vào một ngẫu, phải biết kia một chút tu sĩ, nhưng cũng là có thể bị trị liệu, tiên nhân, đều có thể bị ý đạo cho bọc vào đi. Lập giáo, chiếm cứ lấy ý đạo khí vận, hắn mở phàm tục một mạch ý đạo. Từ chờ khí vận diễn sinh, sinh ra thiên tài, bù đắp đối tu sĩ cùng tiên nhân ý đạo. Chương 7, lập giáo, hạ. Dưới ánh mặt trời chói chang, lưu lại vòng quanh mình tay áo. Nhanh chân đi tại trong bụi cỏ. Vải thô áo gai giang, đi tại phía trước nhất, hắn ngay tại mở lấy con đường, cẩn thận tìm kiếm cái này thảo nguyên, mỗi một chỗ. Tìm kiếm lấy Lưu Hướng cần thảo dược. Ân sư, tìm được, đây chính là đầu lưỡi cỏ. Không nên động, để vi sư đến. Lưu Hướng lộ ra vẻ vui mừng, hắn đẩy ra đỡ lấy mình người, nhanh chân đi tới. Nhìn xem bị gỡ ra cỏ dại, một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đầu lưỡi cỏ. Hắn không ngừng thay đổi phương vị của mình, cẩn thận quan sát đến đầu lưỡi cỏ. Cuối cùng hắn đối người bên cạnh hô, đem giấy cùng bút đều lấy ra. Rất nhanh có người đem giấy cùng bút đưa cho Lưu Hướng, nhìn xem đầu lưỡi cỏ, Lưu Hướng cầm bút lên bắt đầu đối giấy bắt đầu hội họa. Rất nhanh, một bộ nhiều lần như sinh chân dung xuất hiện trên giấy, Lưu Hướng nhìn thoáng qua, tương đối hài lòng. Đem giấy cùng bút đưa cho người bên ngoài người về sau, hắn đi vào đầu lưỡi cỏ phía trước, bắt đầu dùng hai tay, nhẹ nhàng đem thổ đào mở, đem đầu lưỡi sợi cỏ mang theo thổ, đều cho đào lên. Đầu lưỡi cỏ cao 15-50 cm, cây ốm dài, phân nhánh, hoa trắng, thân mang theo hình vuông hoặc dẹp hình trụ tròn, bóng loáng không lông, từ cơ bộ phát ra đa phần nhánh. Nhẹ nhàng rút lui túm một bộ phận lá cây, để vào trong miệng, hắn chậm rãi nếm thử, kỳ thành mùi thuốc khổ, nhạt, tính lạnh. Chủ yếu công hiệu là thanh nhiệt giải độc, tiêu đau nhức tán kết, lợi liệu trừ ẩm ướt. Càng thiện trị liệu các chủng loại hình chứng viêm. Dược hiệu, chậm rãi ở trong đầu hắn lưu lững lờ trôi qua. Lưu hướng nhưng không cần hắn tự mình đi nếm thử bách thảo, cái này đầu lưỡi cỏ đều đã có người ghi chép, hắn chỉ là đến đây nghiệm chứng một phen. Ta đạo thành vậy, Lưu Hướng cười lên ha hả, hắn cao giọng đối với bên cạnh Giang mở miệng giảng đạo. Giang ngươi đang tìm kiếm một chút đầu lưỡi cỏ, móc ra mang về. Nặc. Chúng ta trở về, đem nó ghi vào. Một đoàn người bộ pháp rất nhanh, vội vã đi qua, tiếp xuống muốn thành công. Tất cả mọi người cao hứng, đều ngóng nhìn một ngày, rốt cục đi tới. Lưu Hướng trở về doanh địa về sau, chính hắn trực tiếp về tới mình trong đại trướng. Sau đó bắt đầu đem vừa rồi hội họa coi như tranh minh họa. Lại là để vào đến thư tịch bên trong. Sau đó bắt đầu hạ bút, như có thần trợ, một mạch mà thành, đem tất cả văn tự đều cho viết ra. Bầu trời trong xanh, theo động tác của hắn, lại là phát sinh biến hóa, từng đóa đám mây, không biết khi nào, đã tụ tập tới, chậm rãi đương mây trắng tích lũy quá nhiều thời điểm, đã sửa lại bản thân hắn nhan sắc, từ màu trắng biến thành màu đen. Mây đen dày đặc, gió cũng bắt đầu từ từ tăng lớn, biến gào rít giận dữ. Nơi xa, một tòa trên mặt đá, ngồi xếp bằng lão giả, lại là tránh ra hai mắt, nhìn về phía phương xa, không nói một lời. Một tráng hán, long hành hổ bộ, lại đi tới, lão giả nhìn thấy tráng hán, lập tức xoay người hành lễ. Mở miệng kể ra đạo, như quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái toàn ra, hoàng mời vương xuất thủ, chấn nhiếp đạo trích. Hoàng, hắn bất quá là so ta sinh ra sớm mấy năm mà thôi, không phải ta cũng là hoàng tráng hán mặt lộ vẻ bất mãn, thì thầm nói. Lão giả tự động đem cái này đại nghịch bất đạo lời nói đã cho lọc rơi mất, phảng phất là cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng. Một cái tay lại là vươn vào trong ngực của mình. Từ trong đó lấy ra lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, phía trên khắc họa lấy sông núi sự vật và tên gọi, phi cầm dị thú tinh mỹ hoa văn, hắn trực tiếp hướng phía xa xa doanh địa ném đi. Đỉnh, lớn lên theo gió. Trong nháy mắt, hóa thành ba trượng, phía trên hoa văn rất sống động, tựa như vật sống. Một cái ký chữ, càng là tràn ngập vô tận uy nghiêm. Vô số cỏ dại lập tức cuốn cong, như thần tử quỳ lạy quân vương. Trên bầu trời mây đen, lập tức tiêu tán không còn, khôi phục ra lang lãng trời trong. Ký đỉnh trống rỗng mà đứng, lơ lửng giữa không trung, vừa mới nổi lên chỗ có dị tượng, hết thảy tiêu trừ. Dưới mặt đất, một chỗ cung điện, tu kiến chính là đại khí bằng bạc, bất quá khắp nơi lại là tràn ngập một cỗ xâm xâm hắc khí, quỷ dị kiến trúc, lại là biến thành quỷ vực ma quật. Một đầu có hai sừng, trên thân tràn ngập lượn lờ ma tộc nam tử, hắn ngẩng đầu bên trên nhìn. Không nói một lời. Đại vương, còn tiếp tục động thủ sao? Một hai cánh ma tộc, nhìn xem phía trên, có bất an, mở miệng hỏi thăm nói. Lui hắn trầm mặc một chút, miệng lúc này mới run bóng núp đích, chật vật phun ra một chữ. Ký đỉnh lấy hiện, hắn đã tới, chúng ta vẫn là rút lui trước vì diệu hai cánh ma tộc, vô cùng không có cốt khí, tham sống sợ chết nói. Mặt khác một chỗ, tình huống giống nhau, nhưng cũng là xuất hiện. Theo cái này ký đỉnh hiện thân, lúc đầu ngao ngoe muốn động người, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Mà hết thể này, Lưu Hướng lại là không chút nào tin tưởng, hắn giờ phút này chính đang suy tư. Bản thảo cương mục nguyên bản, phân 52 quyển, toàn thư chung một hơn 90 vạn chữ, chở có dược vật 1892 loại, thu thập y phương 11.096 cái, vẽ tinh mỹ tranh minh họa 1.160 bức, chia làm 16 bộ, 60 loại. Có thể nói là mênh mông một quyển sách, một bản hiện đại sách, gần 200 vạn chữ, đây đều là vô cùng to lớn số lượng. Chứ đừng nói là tại cổ đại trong xã hội. Khi đó không có Internet, muốn thẩm tra tư liệu, vô cùng tốn sức. Nhưng cái này 200 vạn số lượng từ, tại bây giờ cũng là bị Lưu Hướng mở rộng đến hơn ngàn vạn chữ, biến khổng lồ gấp 5 lần. Bất quá trong đó đối với phương thuốc thu thập bên trên ngược lại là nhiều không phải quá nhiều, thậm chí có thể nói là rất nhiều, đều là tại vốn có trên cơ sở diện cải tạo, nhiều đều là một chút thiên phương. Chân chính nâng lên số lượng từ chính là dược vật chủng loại nhiều. Tự nhiên tranh minh họa cũng liền có thêm. Cho nên cái này bản thảo cương mục nhìn qua biến khổng lồ. Vì cái này một quyển sách, Lưu Hướng thế nhưng là nhiều lần hướng các đại môn phái bái phỏng, lấy được đến bọn hắn đối với dược thảo một phương diện tri thức. Có cho, cũng có để Lưu Hướng ăn bế môn canh. Bây giờ bản thảo cương mục, có thể nói là vì khắp thiên hạ đan đạo bên trong người cung cấp thuận tiện, các loại dược thảo thu thập nhiều vô số kể. Không dám nói là thu sạch tập, liền ngay cả chín thành cũng không dám nói, nhưng năm thành vẫn phải có. Nam Thành nhìn qua không nhiều, nhưng nếu là chân chính tính toán, cái này đã không ít. Đây là một cái thần thoại thế giới ải, các loại kỳ hoa dược thảo, nhiều vô số kể. Lưu Hướng nhìn lấy mình trước người trưng bày từng quyển thư tịch, hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Hiện nay quyển này bản thảo cương mục, thu thập dược vật chỉ có 5 thành, nhưng tiếp xuống, liền sẽ viên mãn. Thiên đạo chi lực, sẽ ra chỉ mà đến, để tự động bù đắp bản thảo cương mục thiếu khuyết kia một bộ phận. Để khắp thiên hạ tất cả kỳ hoa dược thảo, đều danh liệt trên đó, mà đợi đến tương lai, mỗi sinh ra một loại dược thảo, bản thảo cương mục đều sẽ tự động ghi chép trên đó. Đây chính là thiên đạo lực lượng, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không hô, chỉ cần ngươi tại cái này một cái thế giới bên trong. Nhấc bút lên, hắn ngưng thần tinh khí, hoàn thành một bước cuối cùng. Chương 8, không viết xả thân, mạnh nói lấy nghĩa. Hòa vân động, một da thú khô gầy lão giả, sợi tóc tán loạn, hai con ngươi ù ù, khám phá thế gian. Khí vận xuyên qua trường hà, ta tộc chi hương rút ngắn trăm vạn năm hắn tán thường nói. Xương ngươi tiến đến mời hắn quý vị, hỏa vân động bên trong ta đồng ý hắn khác mở một mạch. Cơ xương lĩnh mệnh dưới tay một lão giả, Việt nhân mà ra, ứng thanh nói. Lập tức quay thân, nhanh chân đi ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa, vô số đạo ánh mắt, toàn bộ đều ngưng tụ tập ở đây. Thiên đình, lang tiêu bảo điện bên trong. Tiên khí giặt rào, tường vân lượn lờ, tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, giang múa tuyệt thế. Bất quá ngồi tại bảo tọa bên trên Ngọc Hoàng, lại là hiểu rõ không thú vị, hắn một cái tay, nhẹ nhàng tại bảo tọa bên trên gảy nhẹ, thật lâu, hắn phất tay ra hiệu tiên nữ lui ra. Đế bào sáng tỏ, một viên cổ phác bảo kính, từ hắn đại trong tay háo bay ra. Đứng lơ lửng trên không, đạo đạo quang mang rủ xuống. Bảo kính nổi lên sóng nước, nhộn nhạo lên, một hình ảnh, vọt tại trên đó. Một lao giả, ngồi quỳ chân trên mặt đất, trước người trên mặt bàn, trưng bày từng quyển thư tịch, lao giả cầm bút không ngừng viết. Hạ bút như có thần trợ, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bệ hạ, nhân tộc khí vận tăng nhiều, đã thành duy ngã độc tôn chi thế, phân lưu kế sách đã thất bại. Một đoàn trang tràn ngập uy nghiêm nữ tử, nhìn xem bảo kính hình tượng, thở dài một hơi. Mở miệng giảng đạo. Nhân tộc sao mà may mắn, thiên địa nhân tam hoàng chân thế, bốn vị thánh hoàng uy áp thiên hạ, còn có năm vị thánh vương quét ngang thiên hạ. Thượng cổ chi mạn đã áp đảo thiên đình phía trên, thánh vương một lệnh, trên trời dưới đất, không người dám làm trái. May nhờ bệ hạ thành đạo, chiêu tam sơn ngũ nhạc tiên thần thượng trời, định ra phân lưu kế sách, mời nhân tộc thượng tiên, rộng phong tiên thần, lúc này mới thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, tạo hóa vạn vật, tế độ bảy sinh. Nương nương diệu tán, năm đó nếu không phải nương nương từ Tây Côn Luân rời núi, ngăn đại vũ đi về đông, quả nhân làm sao có thể chém giết khải tại Trạch Sơn. Ai? Ngọc Hoàng thở dài thở ra một hơi. Tưởng tượng năm đó Tử Vi, Thiên Hoàng, ta đám huynh đệ trên dưới một lòng. Trung tụ tập ở đây, ẩn nhẫn vào năm. Một khi mà động, tam giáo tương trợ, thiên hạ hưởng ứng, giết khải. Trục vũ, trọng trấn thiên đình, hiệu lệnh thiên hạ, cỡ nào hăng hái, sự tình còn ở trước mắt. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Thiên hoàng bỏ mình, Tử Vi sinh khẽ hở, thiên đình sụp đổ chi thế đã thành. Nhân tộc vừa tức vận lại tăng, bây giờ quả nhân mới tỉnh ngộ, lúc trước coi là hy từ đầu đến cuối, thờ ơ, là bởi vì hắn đối yêu tộc có chỗ thương hại, không đành lòng nhân tộc thế lớn. Đem yêu tộc chém tận giết tuyệt. Bây giờ bỗng nhiên phát hiện, hắn hết thể tính toán, chờ liền là hôm nay. Nhân tộc khí vận lại tăng, như kia treo cao liệt nhật, ánh sáng thiên hạ, không thể chống cự. Khi ngược lại là giỏi tính toán, thiên địa lượng giới khí vận hợp lưu, bây giờ nhân tộc tại thiên giới người làm quan, như sang sông chi khanh, nhiều vô số kể, chiếm cứ ti trước, chỉ chờ một hoàng giả ra, nâng cờ phát thiên. Bệ hạ đã biết, sao có thể thờ ơ, để hắn thành đạo, tăng nhiều nhân tộc khí vận. Nữ tử mở miệng hỏi. Khí vận nói chuyện, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng xem xét tỉ mỉ, lại là có dấu vết mà lần theo. Lúc trước ta đám huynh đệ có thể thành này bá nghiệp, kia là khí vận sở trung, lúc này mới có tam giáo tương trợ, thiên hạ hưởng ứng, chỉ có toại cùng vũ giải rác mấy vị xuất hiện, hy chờ không ra. Đây không phải hy không muốn ra, mà là hắn biết, coi như hắn xuất hiện, lại có thể như thế nào, hết thể không thể vãn hồi. Hắn vừa ra, nhất định có người ngăn hắn. Lấy hy thông minh. Há có thể không biết, như mục đích này không đạt được, còn chống rông gia tăng nhân quả, lập một cựu nhân, tương lai sẽ bình sinh sự đoan, không động đậy như bất động. Mà động toại cùng vũ mấy vị, toại ngay cả toại nhân chui đều bị mất, vũ cũng không có chiếm được tốt, khí vận hưng khởi, thế không thể đỡ. Chính diện chống đỡ, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, khi đã nói cho quả nhân như thế nào làm. Bệ hạ là dự định tá lực đả lực. Nữ tử thông minh vô cùng, hơi chỉ điểm, lập tức có linh ngộ. Trên trời dưới đất. Bây giờ ai không biết, phương Tây đại hưng, Phật Pháp Đông truyền Ngọc Hoàng thở dài nói. Trách không được bệ hạ sẽ đáp ứng như thế vô lực yêu cầu, mặc dù chính là thiên địa đại kiếp, nhưng cũng không trở thành để bệ hạ vứt bỏ mặt mũi, từ quét thiên đình uy nghi nữ tử nói. Quả nhân trước đó đối nhân tộc khí vận biến động, có phát giác, cảm giác khác thường, cho nên muốn mượn lực, cả hai tất cả đều đại hưng, đúng lúc là cây kim so với cọng dâu, thiên hạ cứ như vậy lớn, quả nhân lui ra phía sau một bước, lưu lại đất trống, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếm trước, dù ai cũng không cách nào lui ra phía sau một bước. Đây là Dương Nhu, bọn hắn không thể không bên trên. Nhân tộc đại hưng, quét sạch thiên địa, Phật môn có thể chịu. Nữ tử hỏi, làm sao không năng, trước đó không lâu Phật môn ra đời 5 tôn vị nghiệp, trong đó tôn quý người vì hai cái Phật đà vị nghiệp, cây đàn hương công đức Phật, đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật chính là Phật môn hai đại hộ pháp, đơn độc một cái lấy ra, bất quá là kim tiên vị nghiệp, nhưng nếu là hai đại hộ pháp toàn bộ hiện thế, tỏa sáng chói lọi, khí vận tương liên, cái kia chính là Đại La Kim Tiên. Quả nhân thế nhưng là có tin tức, một vị khác hộ pháp Phật đà vị nghiệp, Chí Hiếu Chiến Phật đã bắt đầu tại Linh Sơn bên trong ngưng tụ, tin tức này mặc dù tuyệt mật, nhưng vẫn là không thể gạt được quả nhân. Hai tôn Đại La Kim Tiên, diễn sinh ra một chút Kim Tiên cùng Chân Tiên, thực lực sẽ bạo tăng đến loại trình độ nào? Nhân tộc Đại Hưng, vạn tộc bị ép, đứng núi chịu sào chính là yêu tộc, bây giờ yêu tộc cũng là có cảm ứng, nhiều năm không mở ra Hoa Hoàng Cung đột nhiên hiện thế, còn xin nương nương đi Hoa Hoàng Cung đi tới một lần, nói rõ lợi hại, quả nhân muốn cùng bọn hắn kết minh, Thiên Hoàng Đại Đế chi vị, quả nhân có thể hứa hẹn cho bọn hắn. Ngọc Hoàng trầm giọng nói. Bệ hạ hào khí không giảm năm đó, có bệ hạ tại, nhân tộc muốn phát thiên, thay vào đó, tuyệt đối không thể. Nữ tử vừa mới nói xong, đột nhiên ánh mắt của nàng, hướng phía dưới nhìn lại. Hai con ngươi dần hiện ra kim sắc quang mang, khám phá hư ảo. Nàng có một ít khác biệt, kinh dị nói, lập giáo. Hắn không biết lấy thân phận của hắn, bất quá phàm nhân, hào không pháp lực, vốn là một chuyện may mắn, đối với hắn tới đón, lại là một kiện tai họa, làm sao có thể hưởng lập giáo chi phúc đức, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc hiền giả sao mà nhiều, năm đó Khổng Tử như thế, Mặc Tử như thế, hắn cũng như thế, tự tuyệt tính mệnh mà lập giáo. Không viết xa thân, mạnh nói lấy nghĩa. Khẳng khái chịu chết, hôm nay quả nhân mới lý giải thế gian lưu truyền rất rộng một câu. Ngọc Hoàng thở dài nói. Chương 9, chết, chết, chết. Sách Thuốc Thành, Thiên Địa Trúc. Thiên hoa không ngừng từ màu xanh lam không trung hiện lên, dạng này dị tượng là có cha, chính là thiên hoa loạn truy. Ý thế dạy, lập. Một thanh âm, lạnh lùng tuyên đọc, giữa thiên địa, bất luận nơi nào, đều có thể nghe nói. Kim liên ngưng tụ, bắt đầu hiện lên. Hai đại dị tượng, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, bây giờ toàn bộ nhất nhất xuất hiện. Công đức ngưng tụ kim hoàng chi khí, cao cao tích lũy, như là mây tích. Vi sư sau khi chết, đám người lúc này lấy trị giá là thủ. Trên bầu trời kim sắc quang mang như trụ, xuyên thẳng thiên vũ, cuồng phong gào thét, một lao giả ngồi xếp bằng, đứng ở kim sắc trong cổ sáng. Dưới tay 36 người đứng thẳng, ở ngoại vi lại là một đám hộ vệ. Ân sư, đám người cùng kêu lên bi thiết. Không cần nhiều lời, tổ tiên có thể lấy nghĩa, vi sư ha có thể cầu thả. Từ nay về sau, trị giá là ý dạy phó giáo chủ chi vị để chống chỗ, chỉ cần có anh kiệt, có thể hoàn thiện sách thuốc phần dưới, hắn liền là y giáo giáo chủ. Ân sư không thể, giáo chủ chi vị, vẫn là từ ân sư xuống làm, ngày khác ân sư chuyển thế, chúng ta nhất định tìm khắp tam giới, nên đón ân sư trở về. Một trên mặt lộ ra hồng nhuận lão giả, hắn dẫn đầu mở miệng giảng đạo. Lời này sai rồi. Vì sư biên soạn bản thảo cương mục, vì trong sách thuốc bộ, chỉ có thể ở thế tục thế gian lưu truyền, chỗ trị liệu người, bất quá là không có có thần thông, thọ không hơn trăm năm phàm nhân. Sách thuốc phần dưới, xâm la vạn tượng, người trong thiên hạ, chỉ cần là vật sống, không có gì không thể trị liệu, tu sĩ, tiên nhân, đều tại trị liệu phạm vi, luận tài đức, vi sư mặc cảm, như thế anh kiệt, mặc cho y giáo giáo chủ chi vị, thiên hạ ai không phục tùng. Để hắn khác mở một mạch, phân lưu y đạo khí vận. Kém xa vi sư nhường cho, hợp lưu cùng một chỗ, rộng rãi y đạo, để các ngươi có một phen cẩm tú tiền đồ. Lưu Hướng thở dài mở miệng giảng đạo. Ân sư từ bi, giá trị lập xuống lời thề, ngày khác tìm khắp chân trời góc biển, nhất định tiếp về ân sư chuyển thế chi thân. Chòe nu a toài. Một ngày tìm kiếm không trở về. Giá trị sẽ không mặc cho ý dạy phó giáo chủ chi vị. Giá trị mở miệng lớn tiếng hướng phía thiên đạo khởi xướng lời thề. Nhìn xem giá trị mình cái này một vị kiệt xuất đệ tử, Lưu Hướng lộ ra nụ cười vui mừng, đáng giá ý thuật không phải tối cao, hắn không bằng rộng cùng ngọc, nhưng là luận cổ tay, luận cơ mưu, hắn là nhất là cơ biến. Nhìn xem lúc đầu không phục rộng cùng ngọc, đều đã lộ ra tin phục chi sắc. Hắn biết, ý dạy nhất định tại giá trị trong tay làm vinh dự. Trước mắt cái này 36 tên đệ tử, cũng là thành viên tổ chức của mình. Chớ xem bọn hắn đều dần dần già đi, nhưng là đợi đến công đức rơi xuống, bọn hắn sẽ chia lại rất nhiều, biên soạn bản thảo cương mục bọn hắn xuất lực không nhỏ. Đến lúc đó công đức cải tạo dưới, toàn bộ đều là phúc đức chi thể, tu luyện làm ít công to, sự thành tựu của bọn hắn, chí ít đều là tiên đạo, về phần tại tiên đạo bên trong có thể đi đến một bước nào, hắn liền không được biết rồi. Giá trị tiến lên. Lưu Hướng nói. Đồ nhi tại. Giá trị nhanh chân đi tới Lưu Hướng trước người. Lưu Hướng cầm trong tay hiện ra kim sắc quang mang, cùng trên bầu trời tương hỗ sinh huy bản thảo cương mục, trịnh trọng giao phó đến trong tay. Hắn hai mắt có mê ly chi sắc, chân thân tân tân khổ khổ. Vì một món pháp bảo, đã sinh đã tử phân đấu, thế nhưng là phân thân nơi này, lại là nhẹ nhõm liền thu được một kiện công đức trí bảo. Món này bản thảo cương mục phẩm cấp, đổi tính được, đã có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Đồng thời món này công đức trí bảo. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng cường, mặc dù tiến bộ giải rác, nhưng là khắp thiên hạ thành lập y quán, theo công đức thu hoạch được, bắt đầu hội tụ tại ở trong đó, bản dấu đề cứng ngay tại tăng cường, theo tương lai bản thảo cương mục nội dung phía trên lưu truyền mà ra, tạo phúc một phương về sau, công đức càng tụ càng nhiều, hắn phẩm cấp cũng sẽ gia tăng, mặc dù ở trong đó tốn hao thời gian, chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng giống là bảo vật như vậy, lại là ít càng thêm ít. Cái này là đồ tốt, đáng tiếc là không cách nào cho chân thân. Chân thân thu hoạch được, át gặp họa sát thân, phúc đức không đủ, không cách nào hưởng thụ, hỏa vân động cũng không cho phép, dạng này trí bảo, bị yêu tộc thu hoạch được. Giang. Lưu Hướng hô. Tại vải thô áo gai tráng hán đi ra. Ngươi mặc dù cùng lão phu thời gian không nhiều, nhưng là luôn luôn chăm chỉ, rất được lão phu chi tâm, bây giờ lão phu chịu chết, trước khi chết, thu ngươi làm đồ. Không biết Giang ngươi có bằng lòng hay không? Đỗ Nhi gặp qua ân sư Giang lập tức quỳ lạy trên mặt đất, mở miệng nói ra. Ngươi chính là người tu đạo, vi sư không có những bảo vật khác ban thưởng ngươi, lần này công đức đồng ý ngươi một thành, lập ngươi vì y dạy hộ pháp, không biết có dám đáp ứng. Lưu Hướng hỏi. Có gì không dám? Giang trầm giọng nói. Nhìn xem có uy nghi Giang, Lưu Hướng lộ ra nụ cười sán lạ. Mạo xưng làm hộ vệ nhiều người như vậy bên trong, chỉ có cái này một vị Giang không có cái gì phức tạp không bối cảnh, tính được là thân gia trong sạch, đồng thời có tiềm lực, bồi dưỡng hảo, chính là một đại chiến lược. Thích hợp làm y dạy hộ giáo người. Y thìa dạy mới lập, còn xin trưởng giả che chở vào năm. Lưu Hướng đối một đi đến trước người lão giả, hạ bái nói. Không cần như thế, cùng thuộc nhân tộc, cái này chính là việc nằm trong phận sự. Sương ứng lão giả vội vàng hiện lên Lưu Hướng. Còn xin trưởng giả rời đi thánh khí. Lưu Hướng đứng dậy, cả sửa lại một chút áo bảo, trịnh trọng nói. Nhẹ gật đầu, lúc đầu chấn áp công đức ký đỉnh, rời đi tới. Khổng lồ công đức, đột nhiên mà hàng, quang mang vẩy xuống đại địa, Lưu Hướng thân thể, lại là trước tiên, hóa thành vỡ nát. Linh hồn lại là lóe lên, hướng phía U Minh địa phủ mà đi. Công đức vần quanh, quỷ thần lui tránh, một tòa thật lớn công đức kim luân, đem linh hồn bao khỏa trong đó. Chấn nhiếp tứ phương, tất cả yêu ma khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Công đức lại vừa rơi xuống, lại là chui vào bản thảo cương mục bên trong, thanh thiên bạch nhật, rơi ra kim vũ. Vô số công đức nước mưa, rối rít vẩy xuống, cái này tựa như một trận thịnh yến. Từng vị lao giả, bọn hắn nhanh chóng khôi phục thanh xuân, 20, 30, 40. 50, tuổi tác không giống nhau. Giờ khắc này thiên địa chấn động, kim vũ lan tràn ra, lập tức quét ngang toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu, khuyết tán đến Tây Ngưu Hạ Châu, khuyết tán đến thiên địa. Vô số danh sơn đại xuyên, vô số tiên thần, ánh mắt của bọn hắn lại là tập trung ở một chỗ. Hoa Sơn đỉnh núi, Dương Tiễn thở dài một hơi, mở miệng giảng đạo, không thể đưa hướng đệ đoạn đường.